Chương 80, yêu nhất ngươi rồi. Trương Hảo hoáng mở ra rồi. Hạo trầm giọng nói lấy, tiếp đó hắn liền trực tiếp tế ra Hạo Thiên Kính, này kính hiện lên màu xanh, thanh chi lại thanh, Hạo lập tức liền sử dụng lên Hạo Thiên Kính, tức khắc liền có vô cùng tin tức hiện lên hiện tại trước mắt hắn, cùng lúc đó, một cổ khó mà tưởng tượng cự đại thống khổ thẳng tuôn hướng hắn, cái này thống khổ không vẻn vẹn chỉ là đau đớn mà thôi, còn có Hạo đều không cách nào hình dung các loại thống khổ, có thân thể, có tinh thần, còn có hoàn toàn vi phạm thường thức, các loại không cách nào hình dung. Tỷ như có một cái thống khổ liền là kim tự tháp hóa thành đâm bén nhọn, đâm vào đến hắn đối với màu tím cảm nhận bên trong, tương tự các loại, hoàn toàn không cách nào hình dung cự đại thống khổ như biển như uyên, cơ hồ tại trong phút chốc liền đem Hạo cho mai táng tại trong đó. Hạo giờ này chính dựa tại trước bàn, hắn cơ hồ trong phút chốc liền mất đi đối với thân thể lực khống chế, thiếu một ít liền trực tiếp hôn mê quá khứ, cái này thống khổ quá mức mãnh liệt, mà còn là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng duy trì liên tục lấy, Hạo cơ hồ là dùng hết lực ý chí toàn bộ mới miễn cưỡng thừa nhận cái này thống khổ. Nếu là khoảng thời điểm này có thể đã hôn mê, kia phỏng chừng là nhất chuyện hạnh phúc rồi. Không thể choáng, tuyệt đối không thể đầy đủ ngất đi. Hiện tại liền chỉ có ta rồi, bọn hắn toàn bộ tại đợi lấy ta, toàn bộ tại dựa vào ta, nếu là ngay cả ta đều không tại không được rồi, bọn hắn kia thật là sẽ hỏng mất. Sớm tại hơn một tiếng đồng hồ trước, Hạo liền thông qua công trình sư nhóm khẩn cấp chữa trị hạch tâm khu vực lớn khu vực đạo vận mạng lưới, tuy nhiên bởi vì sương mù quan hệ lúc đứt lúc nối, nhưng là có đạo vận mạng lưới này sau hết thảy đều bất đồng rồi. Cái này mấy chục năm nhân loại chính phủ bá nghiệp bên trong, đạo vận mạng lưới, huyền hoàng hạm đã sớm thành nhân loại phù hợp, tại mạng lưới này bên trong, quan chỉ huy có thể đem mệnh lệnh trực tiếp truyền đưa tới cá nhân, bất kỳ người đều có thể thông qua mạng lưới biết được trước mắt chiến tranh tình huống, dùng phúc man nhóm lời nói đến nói, cái này liền tương đương với mở toàn sáng treo a, cái này đều còn có thể thua lời nói, kia liền thật chỉ khả năng là đối diện phi long cưỡi mặt rồi. Cái này còn chỉ là đạo vận mạng lưới, nếu là mới nhất khu vực lớn thiên địa mạng lưới thành quả. Như vậy tại mạng lưới trong phạm vi hết thảy nhân loại, đương nhiên rồi, còn bao quát về trước vạn tộc quân nhân, bọn hắn đều trực tiếp có thể phát huy xuất siêu phạm chi lực, trong đó tinh thần mạnh một chút thậm chí có thể sử dụng truyền kỳ cấp ma pháp. Đáng tiếc hết thảy đều bị cái này sương mù cho phá hủy rồi, cái này sương mù vọt tới lúc, trước hết nhất tan vỡ liền là khu vực lớn thiên địa mạng lưới, lại tăng thêm sương mù che đậy hết thảy, cái này liền tạo thành hết thảy trong cấm địa bộ phòng vệ hệ thống tan vỡ. Không vậy lấy hết thảy cấm địa nhiều như vậy năm tích lũy. Khoa học kỹ thuật, siêu phàm tề đầu tịnh tiến, càng có đại lãnh chúa gần như vô hạn cung cấp các loại quý trọng chi vật, hết thảy cấm địa phòng ngự cường độ đã sớm đạt tới nghịch thiên trình độ, thế nào khả năng sẽ trong khoảng thời gian ngắn liền tan vỡ thành dạng này. Hiện tại Hạo cùng công trình sư nhóm miễn cưỡng chữa trị một cái ngắn hạn sử dụng khu vực lớn đạo vận mạng lưới, hắn tại trong thời gian ngắn nhất liền khống chế hạch tâm phòng vệ vòng quân sự quyền chỉ huy. Đồng thời cũng xác nhận tử nha mất tích, đại lượng cao cấp chỉ huy nhân viên hoặc là mất tích, hoặc là tử vong. Vượt qua chính thành lấy đại lãnh chúa siêu phàm chuyên nghiệp tri thức chế tạo vũ khí hoàn toàn tổn hại, vượt qua chính thành phòng ngự cách ly thiết bị hoàn toàn tổn hại, sở hữu liên quan đến không gian nhảy vọt thiết bị không cách nào sử dụng kim tổn hại, hết thảy cấm địa phòng vệ vòng từng người tự chiến, trừ phúc mang bảy y nguyên duy trì số lượng, cái khác quân đội đều là tổn thất thảm trọng. Hạo chỗ tiếp nhận liền là như vậy một cái cục diện rối rắm, nhưng là theo xuất hiện của hắn, hạch tâm khu vực phòng vệ vòng liền ổn định lại, mệnh lệnh của hắn lập tức liền bị tiền tuyến bao quát phúc mang tất cả mọi người chấp hành đi xuống. Chung quy là mấy chục năm chấp chính, quyền uy của Hạo cũng là xâm nhập nhân tâm, chỉ đứng sau đại lãnh chúa bên dưới, cùng tử nha đều là cấm địa chính phủ nhất địa vị cao người, mệnh lệnh của hắn nhất là hữu dụng, đặc biệt là theo xuất hiện của hắn. Tất cả mọi người sĩ khí của viên đều xuất hiện trên phạm vi lớn tăng lên. Nếu là khoảng thời điểm này Hạo đột nhiên xảy ra chuyện gì, kia liền thật là binh bại như núi đổ rồi, tiền tuyến lập tức liền sẽ đại quy mô tan vỡ, về trước còn Hạo còn chưa ra hiện thời, nhân loại quân đội còn có thể dựa máu dũng, còn có thể nói tử nha. Hạo, đại lãnh chúa còn chưa xuất hiện chút này đến thuyết phục bản thân, nhưng nếu là Hạo đều xuất hiện tái xuất chuyện, kia liền thật là không thể vãn hồi rồi. Cái này đến cùng là cái gì a? Liền là cùng cái kia hư không ác ma tiếp xúc sau, cảm quan của ta liền phát sinh biến hóa kịch liệt, trừ cảm nhận bình thường ngoài ra, ta còn có thể xem đến khác một loại hoàn toàn vặn vẹo hóa cảm nhận, tại cái này bao cảm nhận hạ, ta sợ chứng kiến, cảm giác được, thậm chí là tự hỏi toàn bộ triệt để hỗn loạn cùng vặn vẹo hóa rồi, mà vẫn còn sẽ mang đến cự đại thống khổ, loại này thống khổ khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Phản logic hóa, phản lý tính hóa, ta thậm chí cảm thấy được ta là một cái kẻ điên, Hạo cưỡng chế nhẫn nại hạ loại này thống khổ, hắn chỗ địa phương ngồi cơ hồ bị mồ hôi chỗ ướt đẫm, trọn cả người đều giống là theo trong nước đi tới một dạng, Hạo trọn cả người đều hư thoát rồi, bất quá hắn vẫn là cưỡng chế đứng dậy, chậm rãi đi đến máy đun nước vị trí chuẩn bị uống nước, tiếp đó hắn ngạc nhiên nhìn lấy cái này máy đun nước rất lâu, hắn cứ cảm giác bản thân có xem đến cái gì bất khả tư nghị đồ. Vật. Nhưng là lại còn không cách nào nhớ lại hắn đến cùng xem đến cái gì. Liền tải cái này máy đun nước lên. Lúc này, Hạo Thiên Kính có thanh quang hơi hơi tản ra, đồng tử của Hạo co rụt lại, hắn rốt cuộc biết bản thân xem đến cái gì bất khả tư nghị rồi, hắn. Không cách nào xem đến màu tím loại nhan sắc này, xác thực lời nói, là màu tím theo ký ức của hắn cùng khái niệm bên trong tan biến rồi, cái này cũng không phải là chỉ là đơn giản làm như không thấy. Mà là trực tiếp theo khái niệm lên không có rồi, trong thế giới của hắn rốt cuộc không có màu tím loại nhan sắc này rồi. Thế nào khả năng? Chỉ là ảo giác cùng thống khổ mà thôi, thế nào khả năng đem màu tím theo ta khái niệm bên trong lau đi? Cái này còn chỉ là nhan sắc. Nếu là cái khác đâu? Ngôn ngữ. Ký ức. Thậm chí là căn nguyên đồ vật tính bị lau đi. Ta đến cùng thế nào à? Hạo bởi vì quá mức chấn kinh, cho nên ngẩn đứng ở máy đun nước trước vẫn không nhúc nhích, người chung quanh cũng chậm rãi chú ý tới hắn không thích hợp, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt lo lắng, cũng có một chút người bắt đầu thì thầm rỉ tai, mà cái này khiến Hạo mạnh đánh thức, hắn lúc này liền không nói một lời lấy nước uống xong, tiếp lấy lại ngồi trở lại trước bàn, liền trầm giọng đạo, cuối cùng một nát số liệu chiếc lọc hoàn tất rồi à. Đem đã chiếc lọc thông qua đạo vận mạng lưới truyền cho ta. Theo mệnh lệnh của Hạo truyền xuống, sở nghiên cứu trong nhân viên rất nhanh liền bận rộn rồi đứng dậy, rốt cuộc không có về trước loại đó trong lòng run sợ rồi, mà Hạo liền nhẹ nhàng vuốt Hạo Thiên Kính lâm vào trầm tư. Ta có một loại cảm giác, theo ta sử dụng Hạo Thiên Kính tần suất gia tăng, ta sẽ mất đi đồ vật càng nhiều, nhan sắc, khứu giác, vị giác, thính giác, thị giác, thậm chí là ký ức, tri giác cùng logic. Đến khi đó, ta liền sẽ biến thành một cái kẻ điên. Là bởi vì ta sử dụng Hạo Thiên Kính à? Không, phản hồi của Hạo Thiên Kính là bình thường, ta tịnh không có đụng phải nguyền rủa hoặc là men. Cái này là vấn đề của ta bản thân. Lúc ấy kia đầu hư không ác ma theo như lời nói, nhìn thẳng vô hạn à? Đến cùng là cái gì ý tứ, vô hạn? Hạo trong lòng càng phát ra trầm trọng, nhưng là theo số liệu truyền đến, hắn cũng chỉ có thể đầy đủ tạm thời bỏ xuống cái này lo lắng. Bắt đầu toàn tâm toàn ý vận dụng Hạo Thiên Kính rõ ràng chút này số liệu, tiếp đó khai tỏ ánh sáng tích đi ra số liệu lại truyền lại hồi mỗi cái nhà khoa học tiểu tổ, từ bọn hắn bắt đầu tính toán ra nghịch hướng công trình phương trình, Hạo liền dạng này trầm quyết tâm đến bắt đầu công tác, tiếp đó đột nhiên gian trong lòng hắn động một cái. Một loại khiến hắn hoàn toàn không cách nào trầm quyết tâm đến tim đập nhanh xuất hiện, tiếp đó tại đạo vận mạng lưới bên trong liền có đại lượng tiếng ồn ào. Hạo thấu qua đạo vận mạng lưới nhìn về phía tiền tuyến trận địa, hắn xem đến đồ vật khiến cả người hắn thấy hoa mắt, liền cảm thấy khí huyết đều tại toàn thân đổ tuôn ra, tại trong tầm mắt của hắn, ép bị một đầu hư không ác ma, không, kia là hư không đại quân, mà vẫn còn là hắn chứng kiến qua hư không đại quân, kia là hư không đại quân tối cường vưu mẫu, là tiên thiên thánh vị đỉnh chấp tồn tại, giờ này hắn chính cưỡng ép đứng tại giữa không trung lên. Liền tại hạch tâm khu vực thiên địa huyền hoàng khí phòng ngự khu vực bên ngoài, tại chỗ đó, thánh vị có thể không chỗ nào cố kỵ ra tay. Hạo liền cảm thấy cái đầu phản phất bị một con đại chùy chỗ đánh trúng, đu an một tiếng liền suy nghĩ một phiến chỗ trống, hắn thậm chí không rõ ràng cần làm cái gì, cần nghĩ cái gì, cần nhìn cái gì, tại bầu trời là thê tử của hắn, là mang hắn cốt nhục người yêu nhất, nhưng là giờ này nàng cũng tại kia xa xôi được căn bản không cách nào dính dáng địa phương. Hạo liền như vậy thấu qua đạo vận mạng lưới si ngốc nhìn lấy ép, nhìn lấy nàng hết thảy. Muốn đem toàn bộ của nàng đều sâu sắc khắc ấn tại trong óc bên trong. Ta biết rõ ngươi xem tới được, thiên, đi ra nha, ta cam đoan cho các ngươi một cái thống khoái, liền như cùng ta đối với những người còn lại tương tự như vậy, ta đối với hành hạ đến chết, làm nhục đều không có hứng thú, ta chỉ là muốn cứu vãn ta tộc đàn, rất có lỗi, thiên địa bất nhân, ta không giết các ngươi. Tộc đàn của ta liền không cách nào được đến cứu chuộc, không tranh không được à. Vưu Mẫu dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía chính phía trước, hắn nói chuyện bình tĩnh đạo. Lúc này, xung quanh liền có đến trăm tên thánh vị lục tục hiển hiện. Bọn hắn đều dùng tham lam ánh mắt nhìn Ad, tại trong bụng của Ad có một cổ khổng lồ vô cùng số mệnh đang tại ngưng tụ, nhưng là lại là vô dụng, không có thời gian cùng không gian đi cho cái này đoàn số mệnh vận tác rồi, về trước theo trong sương mù cứu được Ad, khiến nàng đào thoát tinh linh chi tông cùng Trác Nhĩ tinh linh chi tổ tập sát, cái này đã khiến nó số mệnh tiêu hao rất nhiều, thời điểm này tùy ý nó cỡ nào khổng lồ, tại không thể địch nổi cự đại lực lượng hạ, y nguyên là hào chỗ vô. Dụng. Hạo Si ngốc nhìn lấy Ad, dưới chân của hắn chậm rãi hoạt động, hắn xem đến dựa sát Ad tiền tuyến phòng ngự quân đội. Quản chi không có hắn mệnh lệnh, bọn hắn cũng trống dần hướng ngoài đập ra, dũng sĩ đại đội, cường nhân đại đội, phúc man quân đoàn, đều hướng về một phương kia dũng mãnh lao tới, nhưng là kia nhưng là mấy trăm tên thánh vị, nhân loại đối với bọn hắn đến nói liền là kết trái ngọt mật, tránh tại hạch tâm cấm địa vòng phòng ngự trong bọn hắn không có biện pháp, nhưng là đi ra sau. Những nhân loại này liền giãy giụa đều không có một phát, liền bị các loại công kích trực tiếp đánh thành bột phấn. Trong nhất thời cái này một phiến phòng vệ vòng xuất hiện lỗ thủng cự đại. Không, không. Hạo muốn trống lớn ra không muốn phóng ra. Nhưng là thanh âm của hắn kẹt tại trong cổ họng căn bản không phát ra được, hắn không rõ ràng bản thân tại làm cái gì, không rõ ràng bản thân muốn làm cái gì, hắn thậm chí không rõ ràng bản thân hiện tại là chết vẫn là còn sống, tiếp đó. Hắn xem đến hắn một đời đều không cách nào quên mất một màn. Ad mỉm cười lấy chỉnh lý một phát quần áo, đem tro bụi trên mặt đập đi xuống, lại đem tóc dài làm theo, cái này hết thảy đều tại thánh vị rót của nhóm hiện nay, mấy trăm tên thánh vị đều gào lên, bọn hắn biết rõ Ad muốn làm cái gì, nhưng là bọn hắn càng hy vọng mượn nhờ Ad đánh chết Hạo. Chỉ có Vưu Mẫu, trong mắt cảm thông càng hơn, hắn truyền âm cho Ad đạo, cớ gì đâu, đã không đường có thể trốn rồi, hắn như đi ra. Ta sẽ bảo đảm các ngươi người một nhà liền thống khổ đều không có liền cùng nơi ly khai, dạng này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đến cuối cùng được đến chỉ sẽ là thống khổ càng lớn. Không, ngươi không hiểu, phu quân của ta a là dưới đời này người lợi hại nhất, hắn nhất định sẽ tìm được lối thoát, hắn a là vĩnh viễn đều không sẽ buông tha cho. Ad mỉm cười lấy, dùng bản thân hiện tại dung nhan mỹ lệ nhất mỉm cười lấy, tiếp đó miệng mở ra vài cái. Nói một câu lời nói, nàng không có chân điển, hiện tại lại bị tiên thiên thánh vị chỗ cưỡng ép, nàng không có biện pháp truyền âm ra ngoài, chỉ có thể đầy đủ vô thanh lời nói ra một câu nói. Yêu nhất ngươi rồi. Tiếp đó, ép tại tất cả mọi người rót trong mắt thần tốc tự cháy, hóa vì bột phấn, liền này tiêu tán tại trong gió. Chương 81, Ai chim sẻ, thượng. Thiên, uống trà a. Ác xảo Tiếu Thiến Hề nhìn lấy Hạo, nàng còn ôn nhu mò lấy cái bụng của bản thân, bụng của nàng đã có chút lớn rồi. Hạo ngẩn ngơ, hắn uống một ngụm trà, cái này là trà xanh, hắn nhấm nháp lấy đã rất lâu không có nhấm nháp đến mùi vị, thanh thanh nước trà, hơi đau khổ hồi ngọt, tại trong miệng của hắn tóe ra lá trà riêng có mùi thơm. Còn có cái này, ta tự mình nướng điểm tâm, ngươi nhiều nếm thử. Ad lại đem một phần điểm tâm bánh ngọt dạng phóng tại trước mặt của Hạo, Hạo cũng không nói chuyện, chỉ là cầm lấy điểm tâm liền bắt đầu ăn. Y nguyên là kia lâu dài quá khứ mùi vị, y nguyên phản phất sinh động như thật một dạng, tiếp đó hắn ăn xong liền si ngốc nhìn lấy Ad, ái nhân của hắn. Thế nào rồi? Vì cái gì như vậy nhìn lấy ta? Ad y nguyên cười lấy, cười cực kỳ hạnh phúc. Đầy đủ rồi, dừng lại, sơ hiệu. Sau này không có mệnh lệnh của ta, không cho phép lại dạng này rồi. Hạo mệt mỏi nhắm hai mắt lại, tiếp đó hắn tại Ad trước mặt biến mất không thấy. Hạo ngẩn ngơ trạm lấy bất động, tiếp lấy hắn chết cắn hàm răng, đem cổ họng muốn tuôn ra máu tươi nuốt vào trong bụng, có thể vẫn là có máu tươi theo khóe miệng của hắn tuôn ra. Một giọt xuôi theo khóe miệng của hắn rơi xuống mặt đất, hắn cơ hồ là dùng hết toàn lực đến chèo chống lấy bản thân không ngã xuống. Quản chi giờ này hắn hận không thể tại chỗ chết đi mới tốt, nhưng là hắn thế nào khả năng cam tâm. Hắn hết thảy đều không có rồi, đại lãnh chúa không có rồi, mộng tưởng tan biến rồi, thê tử yêu nhất không có rồi, còn chưa xuất thế hài tử cũng không có rồi, hết thảy đều không có rồi, hắn chỉ cảm thấy bản thân một bộ phận trong lòng đều không có rồi. Nhưng là thế nào khả năng cam tâm? Rõ ràng hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. rõ ràng hết thảy đều muốn đạt thành rồi, vì cái gì chết lại cứ dạng này liền không có rồi đâu. Không, còn có cơ hội vãn hồi, còn có khả năng vãn hồi. Luân hồi bàn, chỉ phải có luân hồi bàn, linh hồn của S liền có thể. Hạo phải nói phục bản thân ngữ khí thì thào nói chuyện đạo. Tiếp đó hắn liền xem đến tại hạch tâm ngoài vòng tròn kia mấy trăm thánh vị, cơ hồ mỗi người đều là thánh đạo hiện ra hướng xung quanh bức xạ khuếch tán, trong đó càng có không ít thánh đạo quyền hành bên trong có linh hồn, bất tử, u minh các loại quyền hành, bọn hắn càng là trực tiếp đại quy mô vận hành thánh đạo bên trong những quyền hành này. Cơ hồ là phàm nhân cũng mắt thường có thể thấy, chu vi vô số tử vong nhân loại linh hồn hiển hiện đi ra, mỗi một cái linh hồn đều tại kêu trên thống khổ lấy, tiếp lấy liền bị thánh đạo chỗ bôi diệt. Những thánh vị này nhóm mỗi người đều là dữ tợn biểu cảm, đã giết nhân loại, liền linh hồn đều thành bọn hắn trong mắt bữa tiệc lớn. Xem đến cái này một màn, Hạo cuối cùng thế là rốt cuộc ép không được máu tươi trong miệng, một ngụm lớn máu tươi phun ra, trọn cả người loạn choạng mấy lần muốn ngã xuống, nhưng cuối cùng yên nguyên đứng lại đi xuống, chỉ là đôi mắt của hắn đã rốt cuộc vô thần. Chỉ là mờ mịt nhìn thẳng hướng phía trước. Cách vài phút về sau, Hạo mới mang theo vô thần đôi mắt ngồi trở lại trước bàn, xung quanh nhân viên nghiên cứu đều lo lắng nhìn lấy hắn, tiếp đó liền nghe được Hạo nói, tiếp tục đối với cuối cùng mục nát tiến hành nghịch hướng công trình, không muốn dừng lại. Đám người chung quanh đều là nhìn lẫn nhau, mỗi người trên mặt đều là mang theo bất khả tư nghị, mà Hạo dừng một chút, liền nói, tiếp tục. Quản chi chỉ có cái này hạch tâm người khu vực sống đi qua, kia cũng chí ít có lên nghìn vạn người, quản chi chỉ có một cái người chạy ra đường sống. Kia cũng đại biểu lấy một phần hy vọng, quản chi là đem câu chuyện của chúng ta lưu truyền xuống, nói cho tương lai nhân loại cái này hết thảy, cái này bi thảm hết thảy, kia cũng không tính triệt để thua rồi. Tiếp tục. Nhân viên nghiên cứu nhóm riêng phần mình lặng lẽ động đứng dậy, nhưng là hết thảy sở nghiên cứu trong yên nguyên lan tràn lấy một cổ bầu không khí trầm trọng, tiếp đó liền có mấy cái nữ tính nhân viên nghiên cứu đột nhiên khóc lên, tiếng khóc của các nàng không lớn, lại là khiến người chung quanh càng thêm tâm phiền khí nóng nảy. Hạo lại phản phất không chịu ảnh hưởng một dạng. Hắn yên nguyên trầm mặc mà thần tốc rõ ràng lấy sở hữu đưa tới số liệu, có Hạo Thiên Kính trợ giúp, quản chi là khổng lồ phức tạp được như cùng thiên văn sổ tự một dạng phương trình hoặc là số liệu, hoặc giả là hoàn toàn không dám khẳng định, chỉ có một điểm mông lung nhận thức phương trình các loại, dựa vào Hạo Thiên Kính kia hoàn toàn nghịch thiên rõ ràng công năng, toàn bộ đều có thể được đến xác định, đáp án hoàn thiện, cái này đáp án chuẩn xác độ là gần như 100%. Có Hạo Thiên Kính, đối với khoa học phát triển có thể nói là biến chất một dạng, tuy nhiên khoa học không hề là chỉ cần thiết biết rõ một cái cuối cùng đáp án liền có thể. Nhưng là nếu là ứng dụng trong ngắn hạn ngành học, như vậy có Hạo Thiên Kính liền quen thuộc chân chính biến chất, càng huống chi Hạo Thiên Kính cũng không hề là chỉ cho ra cuối cùng đáp án, quá trình, phương trình, nội dung, số liệu các loại nó đều có thể cung cấp, loại này gần như tại biết tốt đồ vật một dạng, mang cho ứng dụng công trình liền là lớn nhất biến chất. Ngắn ngủi vài giờ thời gian, đối với cuối cùng một nát nghịch hướng công trình liền đã tuyên cáo kết thúc, mà cái này cuối cùng được đến số liệu khiến mọi người sắc mặt đều không quá tốt. Rất nhanh, mấy cái nhà khoa học dẫn đầu bọn hắn tiểu tổ liền đi tới Hạo trong phòng nơi chỗ. Riêng phần mình đều không có nói chuyện, lẫn nhau trong lúc đó tâm tình hiển nhiên đều rất sa sút, đợi đến sau khi ngồi xuống, Hứa tiên sinh dẫn đầu nói, thiên lãnh tụ, cá nhân ta không đề nghị nghịch hướng cuối cùng một nát. Thậm chí là bình thường sử dụng đều không muốn, bởi vì cái này lối thoát cùng không có gần như một dạng. Hạo đang tại nặng phúc tra xem tới được cuối cùng số liệu, cần số liệu biểu hiện, một khi nghịch hướng hóa cuối cùng mục nát, như vậy tại cực trong thời gian ngắn sẽ tại cuối cùng mục nát ảnh hưởng đến trong phạm vi nảy sinh đại lượng thời gian với không gian loạn lưu đoàn. Chút này loạn lưu đoàn đại khái chiếm cứ mục nát nhất thể tích lớn 1.3% trái phải, sẽ tùy cơ lại không đều đặn phân bố tại hết thảy mục nát phạm vi. Khả năng lớn nhất có mấy trăm gạo lớn nhỏ, khả năng nhỏ nhất chỉ có vài milim, thậm chí nhỏ gạo lớn nhỏ, mà còn cực kỳ không ổn định, khả năng chỉ sẽ xuất hiện trong phút chốc, cũng khả năng sẽ xuất hiện mấy giây đến vài chục giây không đợi. Loại này quá trình hoàn toàn tùy cơ hóa là không thể khống, cho nên quản chi là nghịch hướng. Cuối cùng mục nát, đem nó phong tỏa biến thành hướng ngoại mở ra hình, khả năng lớn nhất cũng là chỉ có nhân viên vụn vặt chạy ra đường sống. Mà còn dù cho chạy ra đường sống sau cũng muốn lại tiếp nhận một lần may mắn kiểm tra đo lường, không vậy liền khả năng là trực tiếp bị ép vào nham thạch bên trong, hoặc là đi đến không trung tự do rơi rụng các loại, tỷ lệ tử vong vượt xa quá 99%. Một tên khác nhà khoa học cũng nói. Nhưng là chúng ta đã không đường thối lui rồi, đối diện kia mấy trăm tên thánh vị không thể địch nổi, cho tới bây giờ, chúng ta chỗ kiến lập thánh vị mô hình đều còn chỉ tại sơ bộ giai đoạn, không cách nào đem nó triệt để phân tích, nó xuất lực cùng lớn phạm vi công kích gần như vô giải. Một khi hạch tâm phòng vệ vòng tan vỡ, chúng ta bất kể như thế nào đều chiến thắng không được. Lại có một tên nhìn lên đến cao lớn thô kệch, là Fuchman Slavik nhà khoa học, hắn thở phì phì thẳng vỗ bàn nói, ngươi cái này là chạy trốn. Ngươi cái này là đầu hàng. Ta cự tuyệt ly khai. Muốn chết khiến cho ta cùng nơi này chết cùng một chỗ tốt rồi, ta đề nghị không muốn nghịch hướng cuối cùng mục nát, chẳng những không muốn nghịch hướng, còn muốn triệt để đem nó chính hướng công trình hoàn thành, đem sở hữu tại nhân viên nội bộ toàn bộ phong tỏa, chúng ta liền cùng những quái vật kia chết cùng một chỗ tốt rồi. Những ác ma này, chút này dơ bẩn dị tộc, mấy chục năm thời gian khiến chúng ta tê dại, hiện tại đột nhiên bị cắn ngược lại một cái, ta muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Tức khắc, ở đây nhà khoa học, nhân viên nghiên cứu, công trình sư nhóm đều bắt đầu phát biểu riêng phần mình ý kiến, có theo trên số liệu đến nói chuyện, không đề nghị tiến hành loại này tỷ lệ tử vong cao đạt 99% điểm sau chí ít 10 vị số lẻ hào cá cược, có thì hy vọng hoàn thành cuối cùng mục nát, quản chi là chết cũng muốn kéo lên nơi này vạn tộc cùng nơi chơi xong, còn có thì hy vọng tính toán ra tốt nhất chạy trốn địa điểm. Cái gọi là lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, còn có thì là lưỡng lự, không có bản thân ý kiến, hoặc là nói bọn hắn đã hoàn toàn chân tay lúng cuống rồi. Liền tại lúc này, đôi mắt vô thần Hạo nói chuyện nói, Hạo Thiên Kính có thể tính toán ra tốt nhất đường chạy trốn với chạy trốn thời gian, mà còn cái này cũng không phải hoàn toàn không thể khống, nếu là siêu phụ tải sở hữu tại hạch tâm trong khu vực đạo vận lò phản ứng, chúng ta có thể thử tại trong thời gian ngắn trùng khải phạm vi nhỏ thiên địa mạng lưới, một khi bắt đầu thiên địa mạng lưới, ta biết sử dụng Hạo Thiên Kính làm nên trong khống chế trụ cột. Lấy thiên địa mạng lưới đến thao túng thời gian với không gian loạn lưu phao, có thể tận khả năng đem thời gian với không gian loạn lưu phao tập trung tại chỉ định khu vực, tại chỉ định thời gian trong tiến vào, chúng ta có thể bảo lưu tối đa có sinh chi lực, còn đến tiến vào về sau xuất khẩu vấn đề, Hạo Thiên Kính mượn nhờ thiên địa mạng lưới, cũng có thể có hạn ảnh hưởng độ sóng hàm số sụp đổ kết quả, tuy nhiên không cách nào xác thực chỉ định xuất khẩu, nhưng là phạm vi trên đại thể có thể. Xác suất xác định, dạng này liền có thể hữu hiệu giảm xuống tỷ lệ tử vong. Phần đông các khoa học gia nghe được Hạo phát ngôn rồi. Bọn hắn liền bắt đầu riêng phần mình suy tư lên Hạo thuyết pháp, một lát sau, Einstein liền dẫn đầu nói, thiên địa mạng lưới xác thực có thể tại nhất định trong phạm vi xác định sóng hàm số sụp đổ kết quả, nhưng là liền như cùng lượng tử không thể do một dạng, một khi xác định đại thể phạm vi, tỉ như mặt đất của Hồng Hoang Đại Lục, như vậy liền không cách nào xác định xuất hiện thời gian, đồng thời xuất hiện vị trí cũng không thể xác định. Khả năng là chớp mắt đi đến không mấy km trên núi cao bên ngoài, cũng khả năng là 100 năm, 200 năm sau xuất hiện tại phương hướng ngược lại đầm lầy bên trong. Dạng này trừ không phải là lấy một cái lượng cấp vi đơn vị đoàn đội tập thể, không vậy sở hữu tiến vào người liền sẽ bị triệt để tách ra rồi, mà còn không chỉ là không gian trên ý nghĩa tách ra, có lẽ một cái trước đoàn đội đã chết mấy trăm năm, hạ một cái đoàn đội mới sẽ xuất hiện, dạng này căn bản không cách nào cam đoan tại giả ngoại. Tại vĩnh dạ bên trong sinh tồn lực A. Hạo liền hơi hơi lắc đầu, hắn nói, cái này đã đầy đủ rồi, ta về trước liền nói rồi, sống sót so với cái gì đều mạnh, các ngươi cũng là, các ngươi đều là tinh anh của nhân loại, đều là nhân loại tương lai còn có thể đầy đủ cuộc khởi nội tình. Quản chi sống sót một cái đều tốt, tại tương lai các ngươi ra hiện thời, nếu là phát hiện nhân loại đã trở lại thời kỳ đồ đá, hoặc là bộ lạc thời đại, nhiệm vụ của các ngươi liền là giáo đạo bọn hắn văn minh. Tri thức, tiếp đó chậm tích lũy từ từ, chậm rãi cuộc khởi. Ta mệnh lệnh, mở ra cuối cùng mục nát nghịch hướng công trình. Ta mệnh lệnh, tiền tuyến quân đoàn cuối cùng kiên trì một giờ, bất kể bất cứ giá nào, bất kể hết thảy hy sinh. Ta mệnh lệnh, sở hữu không phải là quân sự nhân viên hướng hạch tâm ma pháp tháp tập hợp, một giờ trong nhất định phải đi tới. Ta mệnh lệnh, sống đi qua. Tận các ngươi hết thảy lực lượng sống đi qua. Chương 82, ai chim sẻ, hạ. Đại di chuyển trước 30 phút. Vô thiên đối lấy phía trước chính thần kinh chất cười lấy vài chục cái vạn tộc lộ ra giả cười, cái này vài chục cái vạn tộc đang tại kéo xé một bộ nhân loại tàn phá thi thể, Đường Vô Thiên xuất hiện tại góc phố lúc, cái này vài chục cái vạn tộc đều dùng một loại biểu cảm rất khủng bố xem qua tới, tiếp đó tại xác nhận Vô Thiên là một tên vạn tộc sau, bọn hắn đều lộ ra biểu cảm hiền lành nhiệt tình, riêng phần mình đều đối với Vô Thiên gật gật đầu, thậm chí trong đó một hai người còn triều Vô Thiên vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn cũng đến ăn mỹ thực này. Vô Thiên sắc mặt xanh đen, thiếu chút nữa nhổ ra, hắn liền kiên quyết lắc đầu liên tục, dùng lúng túng lại không mất lễ phép mỉm cười tỏ vẻ bản thân còn có việc, tiếp đó chậm rãi từng bước lui về góc phố, tiếp lấy tại góc phố một cái ẩn nấp đóng rác thải sau đem Tu La Trảm cho lật đi ra. Xử lý thế nào à, khắp nơi đều là loại này kẻ điên, vạn nhất ta dựa sát về sau, bọn hắn đem ta cùng nơi ăn rồi xử lý thế nào, cái này là tang thi virus nha. Cái này nhất định là tang thi virus nha. Vô Thiên tự lẩm bẩm lấy, tiếp đó nghĩ lại tới vừa mới kia một màn, hắn trực tiếp không có nhìn xuống một hơi phun ra. Trong nhất thời chu mùi thối liền theo Tu La Trảm trên người xông ra. Thật có lỗi, ta không phải cố ý. Vô Thiên nhìn lấy bộ dáng của Tu La Trảm, hắn chỉ có thể đầy đủ như thế nói lấy, tiếp đó bản tính toán mang lên Tu La Trảm chạy đường, nhưng là quả thực là cảm thấy mắc ói. Lại nghĩ đến Tu La Trảm tốt xấu thân xác cường hãn, cho nên hắn liền dứt khoát dẫn theo chân của Tu La Trảm kéo theo hắn đi rồi, một đường lên liền nghe được bùm bùm bùm đụng đất thanh, Vô Thiên liền vừa đi vừa nói chuyện thật có lỗi, nhưng liền là kiên quyết tiếp tục kéo theo hắn đi. Vô Thiên liền tìm một cửa hàng. Trực tiếp mở ra vòi nước, bên hướng về phía Tu La Trảm thân thể bên nói ra, từ lúc sương mù bay về sau, những người này liền điên rồi một dạng công kích nhân loại, thật là điên rồi a. Ngày bình thường nhìn lấy người văn minh như vậy, ách, là vạn tộc, thế mà trực tiếp đối lấy thi thể mở gặm, cái này mẹ nó nếu không phải là virus ảnh hưởng, ngươi đem ta cái đầu vặn đi xuống, sương mù kia tuyệt đối liền là virus. Cá nhân ta cân nhắc lấy nha, phỏng chừng hoặc là liền là địch nhân bên ngoài phóng độc, hoặc là liền là chúng ta bản thân cái nào đó phòng thí nghiệm tiết lộ rồi, kỳ thật không giấu ngươi nói. Gần nhất cái này hơn chục năm thời gian, khoa học tốc độ tiến bộ càng ngày càng nhanh rồi. Kỳ thật có chút dọa người a, cái gì virus sinh hóa a, cái trí gì giới nguy cơ a, cái gì thời không tan vỡ a, tóm lại khoa học đồ chơi này không thể nói không tốt, nhưng là tóm lại là có chút quá đáng sợ rồi, lần này liền là một cái giáo huấn a, xem Thiên Cùng Tử Nha sau này còn có dám hay không nói cái gì phát triển mạnh khoa học các loại lời nói rồi, muốn ta nói a. Ngươi lời quá nhiều rồi. Tu La Trảm không kiên nhẫn thanh âm đột nhiên vang lên. Vô Thiên liền bất đắc dĩ nói, không muốn động một chút lại nói ta lời nhiều. Ngươi lấy vi ai đều cùng ngươi một cái treo dạng a, hoặc là liền một câu không nói, hoặc là nói ra liền muốn mệnh, muốn. Ngươi tỉnh rồi. Vô Thiên nói chuyện xúc động lấy, tiếp đó lại dùng vòi nước hướng Tu La Trảm trên mặt hướng một vòng, Tu La Trảm yên nguyên không nói một lời nhìn lấy Vô Thiên, Vô Thiên liền chê cười đem vòi nước phóng tới bản thân sau lưng, Tu La Trảm mặt không biểu tình đứng dậy, hắn ngửa đầu xem Thiên, nói ra đắng chát. Nhanh lên kết thúc nha, cái này hoang đường thịnh yến. Vô Thiên ngây ngông ngốc nói ra, cái gì thịnh yến? Ngươi cần sẽ không cũng bị virus xâm lấn rồi nha. Uy, cái này là vài. Tu La Trảm mặc kệ Vô Thiên, hắn liền nói ra, ngươi vì cái gì không có hôn mê? Ngươi chẳng lẽ không có xem đến sương mù chỗ mang đến đồ vật à? Đúng rồi, ngươi lời bộc bạch đâu? Có thể có nghe được cái gì? Vô Thiên càng phát ra không hiểu ra sao đứng dậy, bất quá hắn vẫn là nói ra, lời bộc bạch đồ vật này bản thân liền không cách nào khống chế a, lúc có lúc không có, thường xuyên bồ câu lão tử, muốn thời điểm không có, không muốn thời điểm liền không ngừng trào phúng, còn chờ mong lấy ta nhanh lên chết mất, đồ vật này quả thực. Tư tư tư. Hoang đường thịnh yến. Tư tư tư. Vô Thanh cười nhạo. Tư tư tư. Tại lúc này. Tại lúc đó, tư tư tư, còn thừa 26 phút, ta thảo a, lời bộc bạch thế mà còn có thể đầy đủ tín hiệu không tốt. Vô Thiên đại kinh thất sắc, hắn trái phải nhìn quanh lấy, hy vọng xem đến một chỗ cao chút kiến trúc, tốt chạy đến cái này kiến trúc chống đi tới tiếp thu lời bộc bạch tín hiệu. Tu La Trảm rất là cạn lời, hắn hơi hơi lắc đầu đạo, xem ra ngươi nghe được lời bộc bạch rồi, bất quá có khả năng thấu qua cái này sương mù truyền lại cho ngươi. Xem ra cái này lời bộc bạch phát ra tiếng người so với tưởng tượng bên trong còn mạnh a. Lời bộc bạch nói cái gì? Vô Thiên liền nỗ lực nghe lấy lúc đứt lúc nối lời bộc bạch. Đồng thời nói ra, căn bản liền là gián đoạn đứt quãng a, cái gì Vô Thanh cười nhạo, cái gì tại lúc này, tại lúc đó, cái gì còn thừa 26 phút. Chờ một chút, cái này cuối cùng một câu nói nghe đến thế nào như vậy không rõ đâu. Còn thừa 26 phút. Đồng tử của Tu La Trảm co rụt lại, hắn cùng Vô Thiên nhìn lẫn nhau, trong nhất thời hai người tự hồ cũng liên tưởng đến đồ vật đồng dạng. Bọn hắn hai người đều là cấm địa chính phủ nhất cao tầng, tuy nhiên bọn hắn đều là vạn tộc thân thể, nhưng là linh hồn lại là không hề nghi ngờ nhân loại, cho nên Hạo, Tử Nha. Ngô Minh đối với bọn hắn đều là thân dày, mà còn hai người cũng nhiều lần chứng minh qua bọn hắn trung thành, Hạo, Tử Nha, Ngô Minh đối với bọn hắn hai người cũng cơ bản sẽ không che giấu cái gì. Hai người tuy nhiên không rõ ràng cuối cùng mục nát, nhưng là bọn hắn cũng theo Hạo với Tử Nha chỗ đó biết đại khái một chút ám thủ của bọn hắn bố trí, liền như cùng Trương Hảo Hoán biết rõ thế nào mở ra quân sự tổng bộ ám thủ chốt mở như vậy, bọn hắn cũng biết rõ Tử Nha từ trước tới nay đều tại chế tạo một cái nhằm vào vạn tộc đại sát khí, liền như cùng hắn từ trước tới nay đều kiên trì như vậy. Tốt thì tốt, không tốt thì cùng nơi chơi xong, cho nên cái này 26 phút bên cạnh làm không thật là ý vị thâm trường a. Hai người lẫn nhau xem mấy giây, tiếp đó hai người liền lời đều không nói, trực tiếp hướng về hạch tâm khu vực phương hướng chạy nhanh mà đi. Đã di chuyển trước 15 phút. Thánh đạo quang mang của Khổng Khâu đã trở nên ảm đạm phi thường, tại hắn trước mặt là một tên cổ thú nhân nhất mạch cao giai thánh vị, đối phương là không nghĩ giết hắn, bằng không hắn vừa vặn liền đã chết mất rồi. Khổng Khâu, ngươi cớ gì hồ đồ ngu xuẩn như thế? Thời đại của nhân loại đã kết thúc rồi. Hoặc là nói còn chưa bao giờ bắt đầu qua. Ngươi vốn là Khổng Tước tộc người, cớ gì muốn vi đã vẫn lạc đại lãnh chúa tận trung đâu? Cái này sương mù tin tức ngươi cũng tiếp thu đến rồi, cái này là đại thế a, cái này là thiên địa đại thế a, ngươi không phải nhất xem trọng làm hết sức mình, an thiên mệnh a. Thiên mệnh tại đây, ngươi vì sao muốn kháng cự? Tên này cao giai thánh vị hóa thành nhân hình, hình tượng cổ sơ, hắn trầm giọng hỏi rằng. Khổng Khâu từ mặt đất trong hố sâu đứng dậy, hắn toàn thân vết thương đều tại khép lại. Nhưng là thánh đạo của hắn kỳ thật đã bị đánh rạn. Cái này liền là thương nặng, nếu là đổi lại tình huống, hắn giờ này đã cần bắt đầu ngủ say rồi. Khổng Khâu mặt không biểu tình nhìn về phía giữa không trung cái này cao giai thánh vị, hắn lắc đầu đạo, cái này là sao mà chi hoang đường a, cái gọi là thiên mệnh không hẳn phải là nhân tâm chi chỗ hướng a. Đại lãnh chúa đã chúng ta thân như thế vậy, cái này mấy chục năm bên trong, cũng không phân vạn tộc nhân loại, cũng không phân huyết mạch. Đều là có thể người lên, che chở chúng ta tại vĩnh dạ bên trong, cũng không có sao đo Ngô tộc về trước đồ sát nhân loại lỗi lầm, nhưng là liền bởi vì cái này sương mù. Chúng ta thế mà toàn bộ đều bị cắn ngược lại một cái. Nói cái gì tối sơ vạn tộc tổ tiên nhóm ký xuống khế ước, nói cái gì cái này mới là thiên mệnh, cái này chẳng lẽ không phải nhất mắt ói sự tình à. Rõ ràng nhân loại mới là thiên địa vũ trụ quyến tộc của kỷ nguyên này. Liền bởi vì cái này phản phất ác ma hấp dẫn một dạng không rõ lai lịch khế ước, liền bởi vì nhận lời vạn tộc vĩnh tồn, nhân loại vĩnh yếu, bọn hắn thế mà liền ký rồi. Còn có thể có đủ so với cái này càng hoang đường sự tình a. Ta không phục. Cái này cao giai thánh vị liền cười lạnh một tiếng, hắn một đầu ngón tay. Lăng không đè xuống. Liền ép tới Khổng Khâu quỳ rạp xuống đất, hắn liền nói ra, không phục. Thiên địa này gian không phục vật cùng có nhiều việc đi, phàm vật nhóm không phục chết, muốn vĩnh sinh, kết quả đâu? Đáng chết thì chết, không phục cũng muốn quỳ. Liền như cùng ngươi từ trước tới nay chỗ nói như vậy, thuận lòng trời mới là chính đạo, thiên này đều hiển đi ra, ngươi thế mà nói cho ta không phục. Ngươi quả thật lấy vi ta không dám giết ngươi. Cái gọi là thuận lòng trời. Là bởi vì thiên này chính là nhân tâm chi ngưng tụ, trời vốn cần vô tình, bởi vì vô tình, cho nên mới có khả năng đối xử như nhau. Này không phải là vô tình, chính là đại tình, chính là đối với thiên địa vạn vật đối xử như nhau đại ái vô cương, nhưng là hiện tại ta mới biết rõ, thiên này kỳ thật đã bị vặn vẹo cùng sửa đổi rồi, nó đã là có tư thiên còn tính cái gì thiên. Rống xong lời này, Khổng Khâu đột nhiên ngồi xếp bằng hạ. Hắn toàn thân đột nhiên tản mát ra một cổ sáng chói bạch quang, hắn liền thì thào nói ra, đại lãnh chúa thường xuyên vi ta diễn giải, nhưng ta lĩnh ngộ thiên địa chí lý, thu thiệt rất nhiều, đại lãnh chúa, cái này là ta lĩnh ngộ lý, ngươi trên trời có linh thiên hảo hảo nhìn lấy. Ta không có giết nhân loại, ta là thuần khiết mà đi. Khổng Khâu trên người bạch quang càng phát ra sáng chói, Cao Giai Thánh Vị liền nhíu mày, hắn một tay hướng xuống áp một cái, liền có không gian áp súc, muốn đem Khổng Khâu này cho phong ấn, lại không nghĩ cái này bạch quan đột nhiên hóa thành vô số phù văn, chút này phù văn với Ngô Minh chỗ diễn biến phù văn đều có bất đồng, bày biện ra tương tự văn tự một dạng đồ hình, tiếp đó viên viên phù văn bắt đầu ngưng tụ, theo vô số phù văn nhất sau khi ngưng tụ vì một khỏa cực đại mà văn tự sáng. Chói. Nhân. Cái này phù văn xuất hiện trong nháy mắt. Khổng Khâu liền này tản ra, thánh đạo của hắn đã biến mất không thấy, toàn bộ chôn vùi rớt sau gia trì tại viên này phù văn phía trên, chịu này gia trì, viên này phù văn vượt qua Cao Giai Thánh Vị giam cầm, lấy Khổng Khâu vi trung tâm, hào quang xua tan sương mù, tại trong sương mù điên cuồng giết hại nhân loại vạn tộc nhóm, bọn hắn đều lộ ra khoảnh khắc mê mang, tiếp lấy cái này ánh sáng hiệp bọc phiến này khu vực còn sống nhân loại, tất cả đều hướng hạch tâm khu vực quăng quá khứ. Cao Giai Thánh Vị mắt thấy cái này hết thảy, hắn thử tính ngăn trở, nhưng là cái này nhân phù văn biến thành ánh sáng cũng không thương người. Liền chỉ là bảo hộ lấy nhân loại đi xa, hắn cũng không có biện pháp đem nó đánh vỡ, trong nhất thời thần sắc hắn cực kỳ phức tạp, hắn biết rõ tên là Khổng Khâu Khổng Tước tộc Thánh Vị đã triệt để chết mất rồi, liền vì cứu vớt cái này một đám nhân loại. Đại di chuyển trước một phút đồng hồ. Lê Tư Thế Cường nhân tàn phá cơ giáp lần nữa chém giết một tên vạn tộc bán thần, nàng cao giọng kêu hô gọi, lui về. Cơ giáp lập tức lấy vượt qua góc 90 độ lảng tránh về phía sau, tiếp đó còn tại giữa không trung, Lê cơ giáp liền bắt đầu phân giải rơi lạ tả, nó khoan điều khiển cuối cùng vẻn vẹn chỉ bảo hộ Lê an toàn rơi đến trên mặt đất. Tiếp lấy, liền khoan điều khiển này đều rơi lạ tả mở rồi. Lê lặng lẽ mò một phát khoan điều khiển duy nhất thừa ra cơ giáp bàn điều khiển. Nàng nói khẽ, vất vả rồi, yên nghỉ nha. Ta theo sau liền đến. Tiếp đó Lê theo nàng chỗ dưới mặt ghế ngồi rút ra một bả plasma kiếm quang, tiếp lấy nàng đưa mắt xem đi, xung quanh tận là vạn tộc, nơi này là hạch tâm phòng vệ vòng nhất bên ngoài, đã bị đánh ra trước đến tiếp sau vạn tộc chỗ công chiếm, đến lúc này, nàng đã lại vô sinh lý rồi. Lê trong lòng cũng biết rõ một điểm này, nhưng là nàng tuyệt không hối hận. Khốn nạn, nơi này là nhân loại thành A. Lê theo tàn phá khoang điều khiển bên trong trực nhảy mà ra. Trong tay plasma kiếm quang liên tiếp chém giết mấy tên vạn tộc, tiếp đó nàng liền bị một cổ lực lượng giam cầm toàn thân, cái này cổ lực lượng dường như là niệm động lực, đem nàng trọn cả người giơ lên, Lê liền xem đến tại vạn tộc bầy bên trong có một cái thiếu nữ này nàng nhận thức, mà còn trước kia quan hệ còn không sai, nàng tên gọi Niệm Chi, là sớm nhất một đám đi theo Hạo vạn tộc một trong. Thậm chí tại Hạo còn chưa đạt được linh vị ma pháp tháp lúc, liền đã bắt đầu trợ giúp. Hạo rồi. Niệm Chi là tinh thần lực khống chế giả, cái này là một cái nguy hiểm phi thường siêu phàm chuyên nghiệp. Bị xưng là di động thấp vĩ độ ăn mòn điểm, cơ hồ không có tinh thần lực khống chế giả có khả năng sống đến trưởng thành, mà Niệm Chi quản chi là tại cái này trong cấm địa, có đại lãnh chúa trợ giúp, trong mấy chục năm này nàng cũng thường niên tại bế quan. Dựa vào tự thân với đại lãnh chúa phù văn đến áp chế thấp vĩ độ ăn mòn nhìn trộm, cho nên ngày bình thường không thấy được nàng thân ảnh, dựa theo đại lãnh chúa thuyết pháp, chỉ cần nàng có khả năng dựa tự thân châm đốt ánh sáng tâm linh, mà. Cái này trong lúc không có bị thấp vĩ độ ăn mòn, như vậy về sau liền là một phiến đường bằng phẳng. Lê nghĩ qua bản thân thế nào chết trận, lại không nghĩ đến sẽ chết tại Niệm Chi trên tay, các nàng nhưng là bạn tốt. Niệm Chi đôi mắt một phiến mờ mịt. Trong mắt không ngừng có nước mắt rơi xuống, nhưng là miệng của nàng bên trong còn có thịt bầm cùng máu tươi, khóe miệng của nàng còn không ngừng lưu hạ nước miếng, nàng nhìn lấy biểu cảm của Lê dị thường dữ tợn, liền dạng này khống chế Lê sau, từng bước hướng nàng đi đi. Xé rùi một tiếng, Lê một điều bắp đùi truyền đến kịch liệt đau nhức, điều bắp đùi này liền bị niệm động lực cho kéo xé đứt rồi, Niệm Chi liền bên rơi lệ. Bên không thể chờ đợi được gặm thức ăn điều bắp đùi này. Lê đã đau đến muốn đã hôn mê rồi, nàng cái gì đều làm không được, bị cái này niệm động lực chết chết giam cầm tại giữa không trung. Ca ca, nơi này là nhân loại thành A, là chúng ta nhân loại thành thị của bản thân, ca ca. Lê biết rõ bản thân muốn chết rồi, xung quanh vạn tộc đều hướng nàng đánh tới, nàng liền tránh né đều làm không được, đến lúc này, nàng chỉ có thể đầy đủ tự lẩm bẩm đứng dậy, trong đầu hiển hiện rất nhiều năm trước kia tình cảnh. Thời điểm đó ca ca của nàng còn đang sống. Thời điểm đó nàng còn rất nhỏ, thời điểm đó ca ca của nàng cho nàng giảng thuật theo Hạo chỗ đó nghe tới nhân loại thành đồn đãi. Lê, kia là chúng ta nhân loại thành thị của bản thân, chúng ta nhân loại có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi tại trên đường phố, mỗi bữa cơm đều có thể ăn no, có thể xuyên mới quần áo, có thể an tâm có một tòa phòng ốc của bản thân, có thể không sợ vạn tộc tùy thời sẽ đánh chúng ta, giết chúng ta. Mổ đầy mặt đều tại sáng lên, hắn chờ mong đạo, nếu thật có nhân loại thành, kia nhất định là thiên đường. Lê nhắm lại đôi mắt, thì thào đạo, là a. Thiên đường đâu, ca ca. Liền tại Lê nhắm lại đôi trước mắt, Niệm Chi toàn thân đột nhiên trở nên một phiến đen kịt, nàng hừ đều không có hừ một tiếng liền hóa thành một tòa huyết nhục đại môn, vô số ăn mòn, vặn vẹo, thấp vĩ độ rên rỉ với khủng bố, toàn bộ theo đại môn này bên trong điên cuồng tuôn ra. Cự đại mục nát tự kiềm chế tâm trái đất tâm mà dậy, đem hết thảy cấm địa hoàn toàn nuốt hết tại trong đó, về sau đột phá cấm địa chi vách hướng về ngoại giới mở rộng mở ra, đem hết thảy long viêm sa mạc đều triệt để hóa thành hư vô, liền có trên nghìn thánh vị. Hoặc phổ thông thánh vị, hoặc cao giai thánh vị, hoặc là tiên thiên thánh vị tự mục nát bên trong lao ra, nhưng là liền tại lúc này, theo cái này mục nát hạ mới có vô số chỉ đại thủ hướng thánh vị nhóm cùng bắt. Mỗi mỗi cái tay lớn đều bày biện ra vô cùng vặn vẹo với ăn mòn, mỗi mỗi cái tay lớn đều phản phất là khái niệm, đều phản phất có được không cách nào tưởng tượng thầm thì với rên rỉ. Mà theo trên bầu trời, hơn 10 chủng cự đại khối thịt, trong mắt, xúc thủ, nội tạng, gân cốt các loại từ trên trời giáng xuống, cũng hướng về cái này trên nghìn thánh vị bao phủ cuốn sạch. Phàm là sờ chạm đến chút này mắt ói chi thánh vị của vật tất cả đều bị hút vào trong đó, mà cái này chút đồ vật hấp thu thánh đạo sau. Chúng nó liền bắt đầu chuyển hóa, theo mắt ói, khủng bố chi vật hướng về thánh khiết, mỹ lệ chi vật chuyển hóa. Cơ chế hôn mê, vận mệnh xong xuôi, này chính là muôn đời khó gặp gỡ chi cơ. Chúng ta ngày xưa cổ thần chính là trở về lúc. Trong một sát na, trên nghìn thánh vị với thiên không rơi xuống mắt ói chi vật, với mặt đất tuôn ra vặn vẹo chi vật, với hai bên này hỗn chiến tại cùng nơi, thiên địa đều bị đánh nát rồi. Mà nhân loại đã toàn diệt tại cuối cùng mục nát này bên trong. Ai đều sẽ không lại đi để ý rồi. Thời đại của nhân loại kết thúc rồi. Chương 83, 84, 85, Anh Hào Chi Mê. Còn tại tìm núi, không tìm được chúng ta thề không bỏ qua a. Chí cầm lấy một khối mài tốt băng phiến. Hắn thấu qua cái này băng phiến nhìn về phía xa xôi bên ngoài mấy trăm vạn tộc, liền dùng cực tiểu thanh âm thì thào nói ra. Tại bên cạnh hắn còn có một tên cầm lấy tổn hại súng nhắm Phúc Mang, hoặc là nói trước Phúc Mang, nguyên bản là hộ vệ Hứa Lão đám người cảnh vệ viên, nhưng đã di chuyển bên trong cùng Hứa Lão đám người đã thất lạc, trước mắt là đi theo Hạo đánh lén viên, mà Chí thì làm nên hắn quan sát viên. Hiện tại là đại di chuyển sau thứ ba tháng. Hoặc là nói là đối với bọn hắn đến nói thứ ba tháng, nhưng là ai đều biết rõ hiện tại tuyệt đối không phải đại di chuyển sau thứ ba tháng, bởi vì vĩnh dạ tuy nhiên còn không có triệt để kết thúc, nhưng là mỗi ngày đã có hai cái giờ mặt trời mọc mặt trời lặn rồi. Đại di chuyển bên trong, Hạo một cái người dựa vào Hạo Thiên Kính gánh chịu hạ toàn bộ nghịch hướng công trình trung su tính toán, bởi vậy cơ hồ đem hạch tâm khu vực tuyệt đại bộ phận nhân loại đều chuyển dời đi rồi. Hắn cùng ước chừng hơn 3.000 người bị chuyển qua phiến này dãy núi chân núi biên giới, mà tại chuyển dời qua tới về sau. Hạo liền sa vào đến hôn mê trong lúc ngủ say, kém không nhiều 7-8 ngày mới có khả năng thức tỉnh 2-3 giờ. Cái này hơn 3.000 người bên trong, có 2.700 người đều là nhân loại bình thường bình dân, thừa ra hơn 200 người bên trong có kém không nhiều 100 trái phải nguyên phúc mang, thừa ra hơn 100 người thì là nắm giữ cái nào đó kỹ năng nhân viên. Tỷ như có 3 cái công trình sư, có 10 cái nhân viên kỹ thuật, 10 cái thủ công nhân viên, 10 cái nông dân, hoặc là muốn không liền là quân nhân các loại. Bởi vì Hạo hôn mê, cái này hơn 3.000 người quyền chỉ huy bị phân đến một tên công trình sư. Một tên quân nhân, Chí, một tên Phúc Mang, Dương Liệt, trên người, nếu là Hạo thức tỉnh lúc, liền cho hắn nói mấy ngày này tình huống, tiếp đó từ hắn đến quyết định đại phương hướng, ngày bình thường thì là 3 người cộng đồng thương nghị sự tình. Mới tới đến lúc, mọi người kỳ thật liền đã phát hiện thời gian tuyến lên không đúng, tên này công trình sư cũng là lúc ấy tham dự cuối cùng một nát nghịch hướng công trình nhân viên, hắn liền đem lúc ấy tính toán ra số liệu nói cho tất cả mọi người, bọn hắn chỉ có thể đầy đủ xác định đại thể địa điểm, mà không cách nào xác định thời gian cùng phương vị. Cho nên thời gian bên ngoài rất khả năng đã quá khứ mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, mấy ngàn năm đều có khả năng. Bọn hắn đi đến cái này dãy núi biên giới chỗ. Giả ngoại thế mà có thực vật, tuy nhiên không nhiều, nhưng là xác thực là cây còn sống cùng cỏ, hơn 3.000 người đột nhiên buông xuống, bọn hắn thậm chí còn chứng kiến côn trùng, hoang dại động vật nhỏ các loại, mà còn cùng ngày bọn hắn liền xem đến quá mặt trời mọc lại rơi xuống, bởi vậy cũng xác nhận hiện tại rất khả năng đã là ngoại giới không rõ ràng bao nhiêu năm về sau rồi, vĩnh dạ đã bắt đầu tại biến mất. Cái này nhường tất cả mọi người đều là nới lỏng khẩu khí. Bởi vì ngoại giới như vẫn là chí ám chi khắc của vĩnh dạ, như vậy thoát ly cấm địa bọn hắn rất nhanh liền sẽ bị vĩnh dạ thôn phệ, cơ hồ không có may mắn lý, đồng thời mấy cái kia trong cấm địa vạn tộc cùng đám thánh vị phỏng chừng còn sẽ tìm kiếm bọn hắn, giết chết bọn hắn, mà thời gian trôi qua không rõ ràng bao lâu về sau, cái này đối với bọn hắn đến nói cũng tính là một loại bảo hộ, đồng thời vĩnh dạ biến mất, ngoại giới có sinh mệnh, bọn hắn cũng có thể tại giả ngoài sống sót rồi. Mới phủ xuống thời giờ, Hạo còn thức tỉnh lấy, hắn tuyển ra ba gã chỉ huy, tiếp lấy liền định ra đại phương hướng. Trước tại cái này dãy núi dưới chân núi tìm kiếm tạm thời nơi ẩn núp, tiếp đó tìm có thể ăn dùng thực vật, đi săn có thể ăn dùng động vật, tận khả năng nhiều tồn kho đồ ăn, đồng thời lấy phúc mang cùng quân nhân vi chủ thể, phân biệt thăm dò ngoài núi cùng tình huống trong núi. Ngoài núi thăm dò chủ yếu là thăm dò trí tuệ sinh vật, cũng tức là có phải có nhân loại cùng vạn tộc, Hạo cho ra mệnh lệnh là, vô luận thăm dò đến nhân loại vẫn là vạn tộc, đều muốn tại tận khả năng không kinh động bọn hắn dưới tình huống hiểu rõ bọn hắn tình huống, nếu là điều kiện cho phép, có thể lén lút mang đi bọn hắn bên trong một hai người làm nên đầu lưỡi. Có thể lấy bất kỳ phương thức đến theo bọn hắn chỗ đó lấy được ngoại giới tin tức. Đối nội thăm dò nhân viên thì thăm dò trong núi con đường, hay không có thể cư trú, là có phải có đại hình sơn động, thung lũng, là có phải có ma thú nguy hiểm hoặc là giả thú, là có phải có kỳ cảnh hoặc là khoáng vật các loại. Cái này về sau, Hạo liền sa vào đến trong lúc ngủ say, liền hắn cho ba gã quan chỉ huy theo như lời nói, một mặt là lúc trước hắn sử dụng vượt xa quá bản thân có khả năng phụ tải tính toán lực lượng, về phương diện khác, hắn cần thiết tại bản thân nhận thức bên trong tìm được đáp án. Cái này câu nói mọi người đều không có nghe hiểu, nhận thức bên trong tìm được đáp án. Cái ý tứ gì? Hạo cũng không có giải thích, mọi người cũng không có biện pháp nhường ngủ say hắn tỉnh lại giải thích. Cho nên việc cấp bách vẫn là trước tại cái này dừng bước theo mới tốt. Hạo lựa chọn đi ra ba người này đều là người có năng lực, kia công trình sư biết rõ rất nhiều kỹ thuật lên biện pháp giải quyết, tỉ như dựng chỗ cư trú, tỉ như tài liệu kiến trúc, nền tảng các loại, hắn cũng là cái này hơn 3.000 người bên trong nhân viên kỹ thuật đầu lĩnh, mà chí của quân nhân tuy nhiên ngày bình thường không thu hút. Nhưng là tư chất của hắn đầy đủ lão, quân hàm đầy đủ cao, như nói thật lên. Nơi này trừ Hạo ngoài ra liền chúc hắn quân hàm cao nhất rồi, còn đến thừa ra Dương Liệt thì là Phúc Mang bên trong cực người nổi danh, dường như sở trường về tại đánh lén, tại Phúc Mang bên trong uy vọng cực cao, mấu chốt nhất là, hắn tại đại di chuyển bên trong thế mà thao túng một trận dũng sĩ đánh lén hình, mà vẫn còn là Phúc Mang bản thân mua sắm sau, hoàn toàn linh hồn liên kết loại đó, trừ hắn ra ngoài ra không có. Người có thể sử dụng. Cái này cũng liền ý vị lấy hắn thành cái này hơn 3.000 người bên trong thực lực kẻ mạnh nhất. Mà lực lượng bản thân liền đại biểu lấy quyền nói chuyện, hắn cũng thành ba người này quan chỉ huy bên trong một viên. Về sau ba người riêng phần mình thương lượng một phát, công trình sư Dương chủ quản dân sinh, hắn phụ trách dẫn đầu nhân viên kỹ thuật cùng dân chúng bình thường kiến tạo tạm thời nơi ẩn núp, chí thì dẫn đầu quân nhân cùng một số nhỏ Phúc Mang phụ trách đối với bầy ngoại núi trinh sát, Dương Liệt thì dẫn đầu Phúc Mang thăm dò dãy núi. Chung quy dãy núi thăm dò nhưng thật ra là nguy hiểm nhất, không riêng là ma thú giả thú các loại, quanh núi hiểm đạo, vạn mét trên núi cao khí hậu, tùy thời biến hóa. Thời tiết các loại. Một cái không tốt liền là người chết, mà Phúc Mang là nhất không sợ người chết, quản chi là hiện tại bọn hắn đã không có vô hạn tử vong chi thân, nhưng là tại trong đội ngũ Phúc Mang ít nhất đều còn có hơn 100 điều mệnh, tạm thời cũng không cần lo lắng tử vong số lần về không. Liền như thế. Ba người chung sức hợp tác, nửa tháng không đến, liền tại bầy dưới chân núi một chỗ tự nhiên trong nham động kiến tạo một cái tạm thời nơi ẩn núp. Tuy nhiên đại di chuyển lúc đi được vội vàng, nhưng là mọi người cũng vẫn là mang theo rồi một chút công cụ, cũng có một chút sản phẩm công nghệ cao. Tại nhân viên kỹ thuật cùng Phúc Mang hợp tác hạ, miễn cưỡng tạo ra một bàn điện lực chuyển đổi cơ, Dương Liệt dũng sĩ liền làm nên điện lực nơi phát ra, vì hết thảy nơi ẩn núp tiến hành lấy cung cấp điện, đồng thời. Phúc Mang nhóm đúng dãy núi thăm dò cũng sơ bộ có kết quả, bầy trong núi có một đám vượn tuyết giả thú, đều là thân cao tại 3 mét cao thấp, thực lực kém không nhiều có cấp 1-2 hung mãnh giả thú, bất quá không tính ma thú, chỉ là thân thể cường đại, mà còn tại dãy núi chỗ sâu, tạm. Thời đối với mọi người không tạo được uy hiếp. Một bên khác, đối ngoại thăm dò cũng có kết quả. Nhân loại tộc đàn không có tìm được, trái lại là tại bầy ngoại núi thăm dò đến hai cái vạn tộc tộc đàn, một cái là hình tượng tương tự Phúc Man nhóm biết rõ cự ma hình tượng, độ cao hơn 2 mét tiếp cận 3 mét, thân thể có đủ lấy cường đại khôi phục lực, nơi xa trinh sát lúc, xác nhận cái này vạn tộc là lấy bộ lạc hình thức tồn tại, nó bộ lạc tại một con sông lớn bên cạnh, món chính liền là điều này lớn trong sông sản xuất, tộc đàn ước chừng có 5.000 người trái phải, cá thể thực lực cơ hồ là bình quân đầu người nhất giai cao thấp, trong tộc dường như còn có ma hệ siêu phàm chức nghiệp giả. Một cái khác vạn tộc tộc đàn thì là lấy sơ cấp thành bang hình thức tồn tại, tại cự ly cự ma tộc xa xôi bên ngoài có một phiến đồng bằng phù sa, cái này vạn tộc liền tại phiến này đồng bằng phù sa cửa biển kiến tạo có một tòa thành bang kích thước không lớn, bất quá có tường thành cửa thành, đồng thời tại thành bang bên ngoài còn có ba cái phụ thuộc thôn trang, cũng tu hữu con đường đơn giản nhất. Mà còn theo trinh sát nhân viên quan sát, cái này thành bang còn có lấy đi thông càng. Xa xôi bên ngoài con đường, nói là con đường cũng không đúng, càng giống là trường kỳ đi tới tự nhiên con đường. Hẳn phải là thông thương chỗ tạo thành kết quả, chứng minh cái này thành bang bên ngoài còn có cái khác vạn tộc thành bang, mà cái này vạn tộc hình tượng cùng loại với dài lấy con chuột nhân loại đầu tráng hán, làn da là tông hắc sắc, thân cao tiếp cận 2 mét. Thực lực tuy nhiên không đến mức tương tự cự ma dạng người người kia nhất giai, nhưng là cũng so với chính thường nhân loại muốn cường đại hơn nhiều, hết thảy thành bang nhân khẩu số lượng ước chừng có 5 vạn cao thấp, quy mô không tính nhỏ rồi, mà còn trinh sát nhân viên còn phát hiện tại thành bang trong lòng có ma pháp linh quang, phỏng chừng cái này thành bang bên trong cũng có ma hệ siêu phàm chức nghiệp giả tồn tại. Tóm gọn lại nói, lần thứ nhất trinh sát kết quả còn tính kỹ càng, đợi đến Hạo thức tỉnh về sau. Chút này trinh sát kết quả cũng báo cáo nhanh cho Hạo, mà Hạo liền quyết định nhường trinh sát nhân viên nghĩ biện pháp từ này hai cái vạn tộc tộc đàn mỗi bắt một người, cao nhất có khả năng bắt trung tầng nhân viên, cao tầng không cần, độ khó quá lớn không nói, dễ dàng rút dây động rừng, tầng đấy nhân viên thì biết được quá thiếu, bắt cũng không có gì dùng. Cái này có thể không làm khó được quân nhân cùng Phúc Man nhóm, hữu tâm tính vô tâm dưới tình huống, tại kế hoạch rồi một phen sau. Liền bắt lấy một con cự ma săn bắn tiểu đội trưởng. Con chuột người bên kia thì bắt một tên quản lý đồng ruộng quan viên, về sau thẩm vấn kết quả thì nhường mọi người đều là khó có thể tin. Hai phương đều có cơ hồ thần thoại đồng dạng miêu tả, mà thần thoại này rất có thể cùng chúng ta biết rõ chân tướng có quan hệ. Thần thoại liền là về vĩnh dạ, hai bên đều miêu tả thần thoại đồng dạng, tại trong thần thoại, trước kia thế giới là tiên cảnh thần cảnh một dạng thịnh soạn mỹ lệ chi chỗ. Khắp nơi trên đất đều có sữa bò cùng mật ong, tiện tay đều có thể tại mặt đất nhặt được kết trái cùng con mồi, tùy tiện tại trên mặt đất vãi lên hạt giống. Vài ngày sau liền có ăn không xong bánh mì ngũ cốc, tiếp đó có một ngày, tên là người ác ma đầu độc chúng sinh, nhường bọn hắn dựng lên tuyển màu vàng tháp cao, dùng cái này tháp đến cung phụng có thần linh có 9 đầu, chỉ cần kiến tạo được đầy đủ cao, 9 cái đầu của cái thần linh này liền sẽ từng cái buông xuống, đợi đến 9 cái đầu đều hoàn toàn buông xuống về sau. Thế gian đem rốt cuộc không có chiến tranh, tật bệnh, cùng với tử vong, thế gian hết thảy sinh linh đều đem hưởng thụ vĩnh hằng. Nhưng cái này là nói dối, tên là người ác ma dùng nói dối lừa gạt chúng sinh mong mùi vô tri. Tổn hại chân chính thần linh khuyên giải, tập hợp bọn hắn lực lượng kiến trúc rồi cái này màu huyền hoàng tháp cao, thế là ác ma chi chủ buông xuống rồi, đầu tiên là một cái đầu, tiếp đó là hai. Cái đầu. Mà khi ác ma chi chủ buông xuống về sau, hắn trước sau trong tối nuốt ăn rồi thái dương cùng mặt trăng, nhưng thế gian này chỉ thừa ra hắc ám, mà không có quang minh mặt đất bắt đầu mục nát, sinh vật bắt đầu thành đàn tử vong, đợi đến ác ma này chi chủ buông xuống 8 cái đầu sọ lúc, thế gian này vạn vật đã tới diệt sạch biên giới. Tiếp đó là chúng thần nhân từ buông xuống, bọn hắn hy sinh bản thân đến chiến thắng ác ma này chi chủ, đồng thời bọn hắn cũng nguyền rủa rồi ác ma người. Nhưng nó mất đi ác ma lực lượng, mất đi nói dối đầu óc, dùng cái này đến trừng phạt nó tội ác. Nhưng nó trọn đời chịu khổ, trọn đời trở thành thế gian trong mâm của vạn vật bữa ăn, mà ác ma chi chủ tại lâm hủy diệt trước, hắn đem hắn ác ma bộ hạ phái đi ra, mưu toan cùng chúng thần cùng nhau hủy diệt, chúng thần vì tiêu diệt ác ma chi chủ, bọn hắn đã rất suy yếu rồi, mà làm thế gian vạn vật, không thể không cùng ác ma quần chiến đấu tại quần tinh bên trong, quản chi đến bây giờ, chúng thần y nguyên tại quần tinh bên trong cùng ác ma quần chiến đấu lấy, bảo hộ lấy cái thiên địa này. Rốt cục, ác ma chi chủ bị tiêu diệt rồi, ác ma, người thoái hóa rồi, lúc huyền hoàng tháp cao bị lật nhào kia một khắc. Vĩnh viễn hắc ám cũng bắt đầu biến mất, ngôi sao bắt đầu dần dần xuất hiện, nhật nguyệt cũng bắt đầu khôi phục vận chuyển, cái này đủ để chứng minh người tội nghiệp, cho nên chúng sinh đều có nghĩa vụ bắt giữ giả ngoại nhân loại, dùng bọn hắn máu tươi cùng cốt nhục đến tế tự chúng thần mới có thể nhờ vào đó đối kháng ác ma bầy. Đồng thời, ác ma chi chủ còn lưu lại ngũ đại thực, chính là trong thiên địa lớn nhất tai kiếp. Cái này là con chuột người cùng cự ma đều đồng thời tự thuật đi ra thần thoại, tuy nhiên tự thuật chi tiết bất đồng, nhưng là trên đại thể lại là giống nhau như đúc. Thậm chí trong đó một chút thần danh đều hoàn toàn tương đồng, tỉ như khống chế vô cùng thời gian cùng không gian long thần Aeolia, cái này nhưng là mọi người đều biết rõ lão bằng hữu ra. Nói một cách khác, bọn hắn đem hết thảy tội nghiệp đều ném tới chúng ta nhân loại trên người. Mà bọn hắn xoay người biến đổi, biến thành hộ vệ chúng sinh thần linh. Mà đại lãnh chúa biến thành ác ma chi chủ, là hắn mang đến vĩnh dạ, mà chúng ta nhân loại biến thành lừa gạt vạn tộc ác ma. Là chúng ta mang đến vĩnh dạ. Dương Liệt lớn tiếng gầm thét, hắn trực tiếp chạy đến dũng sĩ cơ giáp lên lấy một bả plasma kiếm quang đi xuống. Liền tính toán kết quả cái này hai cái vạn tộc. Lời nói thật, không riêng là hắn phẫn nộ như thế, ở đây mọi người liền không có không phẫn nộ, bọn hắn nhưng là tự mình người từng trải, thế nào không rõ ràng lúc trước chi tiết. Vĩnh dạ chính là vạn tộc trường kỳ đồ sát, làm nhục, hành hạ đến chết nhân loại sở lụy tích đi xuống máu oán, là vô cùng vô tận nhân loại tử vong sau lưu lại cuối cùng chấp niệm, cái này huyết sắc đủ để bao phủ hết thảy đa nguyên vũ trụ, cho nên mới dẫn phát vĩnh dạ cái này một cuối cùng đại nạn, mà đại lãnh chúa nhân loại cách mạng là cứu vớt thương sinh biện pháp duy nhất. Lúc ấy vĩnh dạ đúng đại lãnh chúa tránh lui liền là nhất đại minh chứng. Mà lúc ấy đại lãnh chúa đủ để quét ngang hết thảy không phục, nhưng là vì thương sinh cố, vì vạn tộc bên trong người vô tội cố, cho nên y nguyên là tiếp nhận vạn tộc, mấy chục năm hòa bình cùng tồn tại, mấy chục năm phồn vinh ổn định, không gì không nói rõ rồi cái này hợp lý hết thảy tính cùng chính đáng tính, khi mấy chục năm phồn vinh mọi người đều là tự mình kinh lịch a, vạn tộc cùng nhân loại lúc thật là có thể hài hòa cùng tồn tại a. Nhưng là không nghĩ đến một buổi sáng phản loạn, chẳng những đại lãnh chúa vẫn lạc rồi. Hết thảy cấm địa vài tỷ nhân loại, chỉ sợ cuối cùng chạy ra đường sống không đến 1.000 vạn, mà cái này cừu hận liên tục không dứt, nơi này hơn 3.000 người cùng vạn tộc đều có huyết hận thâm cừu, lúc thật là dốc hết đa nguyên chi nước đều không cách nào rửa sạch. Nhưng là nhường người không nghĩ đến là, đưa tới vĩnh dạ, về sau lại phản bội đại lãnh chúa, làm kia vô số dơ bẩn mắt ói. Đê hèn khủng bố việc vạn tộc cùng vạn tộc đám thánh vị, bọn hắn thế mà còn trả đủ một phát, thế mà đem tội ác hết thảy đều ném đến nhân loại cùng đại lãnh chúa trên đầu, bọn hắn ngược lại biến thành cứu vớt thương sinh vị ánh sáng chính. Dạng này bị khuất đủ để cho mỗi cái biết rõ chân tướng người khó nhận được thổ huyết. Lịch sử liền là từ người thắng viết, thần thoại cũng là lịch sử, bọn hắn không như thế làm, ta ngược lại là cảm thấy bọn hắn không chịu nổi rồi. Chỉ là ngũ đại thực này là cái gì liền không rõ ràng rồi, trong trí nhớ của bọn hắn tịnh không có quan hệ với đục khoét là gì gì đó tin tức. Hạo sau khi tỉnh dậy biết rõ những tin tức này, hắn liền dùng vô thần đôi mắt nhìn lấy mọi người, nói ra lần này lời đến. Tiếp đó, Hạo liền mệnh lệnh tất cả mọi người lập tức lên đường tiến vào dãy núi bên trong. Sở hữu bảo tồn dấu vết toàn bộ muốn xóa đi, bao quát mới xây nơi ẩn núp, cùng với mới chế tạo ra một chút cơ giới dụng cụ các loại. Vì cái gì muốn đi? Dương Liệt, Chí, công trình sư Dương, thậm chí là rất nhiều người đều mang theo cái này nghi hoặc cự đại. Theo hiện nay đang được đến tình huống đến xem, vạn tộc cũng tại vĩnh dạ bên trong nhận đến bị thương cự đại, mà còn lúc ấy đại di chuyển cuối cùng một khắc, bọn hắn cũng xem đến thấp vĩ độ ăn mòn, còn có theo không trung mà đến không rõ vật cũng tập kích vạn tộc thánh vị, theo thần thoại đến xem, còn có khác một cổ đủ để cùng thánh vị địch nổi lực lượng tại cùng thánh vị giao chiến. Đến mức thánh vị đều không cách nào trú lưu thế giới vật chất, không thể không cùng cái này cổ lực lượng tại cao vĩ độ hoặc là địa phương khác chiến đấu lấy. Cái này hai cái vạn tộc tộc đàn thực lực kỳ thật căn bản không có phóng tại Dương Liệt đám người trong mắt, theo hai cái vạn tộc tộc đàn nhân khẩu số lượng đến xem, kẻ mạnh nhất của bọn hắn cao nhất phỏng chừng cũng liền là cấp 3 đến truyền kỳ, mà mọi người bên trong, không nói Hạo đủ để trấn áp phổ thông thánh vị thực lực, liền là Dương Liệt điều khiển dũng sĩ cơ giáp, cũng đủ để đem truyền kỳ cho đánh vỡ rồi. Có thể nói đừng xem bọn hắn là tàn binh bại tướng, nhưng là cũng đủ để nghiền ép cái này Thâm Sơn cùng Cốc vạn tộc rồi. Khi loại tình huống này không hẳn phải là chinh phục chu vi, ẩn núp tự thân, tiếp đó phát triển mạnh à. Hạo lúc trước nhưng là quản lý hết thảy cấm địa chính phủ dân sinh, năng lực mọi người của hắn đều biết rõ, chỉ cần cho hắn thời gian tích lũy, tái tạo một con cường đại quân đoàn đi ra cùng vạn tộc tranh phong, cái này cũng không phải cái gì việc khó à. Kia vì cái gì muốn đi? Còn lại cứ muốn tiến vào đến nguy hiểm vô cùng dãy núi bên trong. Nguyên nhân cụ thể ta không thể nói. Ngủ say cái này trong đoạn thời gian, ta theo nhận thức bên trong biết rõ một chút sự tình, tuy nhiên chỉ là chỉ chữ ngắn gọn, nhưng là cũng đầy đủ kinh người rồi, ta còn cần thiết tiếp tục theo nhận thức bên trong khai quật ra toàn bộ chân tướng, nếu là nếu mà có, đồng thời cũng muốn nghiệm chứng một chút chuyện, mà còn các ngươi đều không có phát hiện à. Các ngươi siêu phàm chi lực đang tại suy giảm à. Hạo dùng đôi mắt vô thần nhìn lấy mọi người. Mọi người nghe vậy đều là sững sờ. Tiếp đó Chí cùng mấy cái quân nhân đều là lặng lẽ gật đầu, không sai, theo kia trong sương mù chuyển dời đi ra sau. Bọn hắn siêu phàm chi lực xác thực khôi phục rồi, dứt bỏ Hạo ngoài ra, trong đó lấy Chí vi tối cường, nhưng là chút này có siêu phàm chi lực mọi người cũng cảm giác được nhạy cảm, theo thời gian trôi qua, bọn hắn siêu phàm thực lực tịnh không có bất kỳ tăng lên không nói, còn tại thông thả nhưng kiên định suy yếu lấy, tuy nhiên trình độ hơi chút phi thường, cơ hồ là vi không thể xem xét. Nhưng là loại này suy yếu xác thực tồn tại. Những người còn lại còn định muốn hỏi, Hạo liền hơi hơi lắc đầu, kết thúc một lần này trò chuyện. Lấy Hạo uy vọng, hắn chỗ làm quyết định, những người còn lại quản chi trong lòng không tán thành. Nhưng vẫn là tuân theo hắn phân phó, đem tạm thời này nơi ẩn núp cho hủy diệt đi rồi, tiếp đó liền mang theo đoạn thời gian này thu thập vật tư, lấy Dương Liệt dũng sĩ cơ hình vi tiền phong mở đường, quân nhân cùng Phúc mang nhóm hộ vệ lấy dân chúng hướng trong núi xuất phát. Đồng thời Hạo còn phân phó Dương Liệt cùng một tên nhân loại quân nhân riêng phần mình giết một tên vạn tộc, đem hai tên vạn tộc tù binh đều cho giết chết rồi. Mà tại tiến vào dãy núi về sau, mọi người liền tại dãy núi một chỗ thấp trong cốc tìm được về trước Phúc Man nhóm thăm dò đi ra sơn động, đem nơi này làm nên thứ hai tạm thời nơi ẩn núp. Đồng thời Phúc Man nhóm tiếp tục hướng về trong núi sâu bắt đầu thăm dò. Cái này chỗ dãy núi chiếm đất rộng lớn cực kỳ. Quản chi Dương Liệt dùng dũng sĩ cơ giáp bay đến không trung mấy vạn gạo, dõi mắt nhìn về nơi xa, còn mở ra cơ giáp bản thân siêu viễn trình trinh sát thủ đoạn, đều hoàn toàn không cách nào xem đến phiến này dãy núi biên giới, có thể nói là thập vạn đại sơn không thể nghi ngờ. Mà dù cho là tiến vào đến thập vạn đại sơn này bên trong, Hạo Yên Nguyên không cho phép mọi người dừng lại, chỉ có thể đầy đủ tạm thời tại cái này thứ hai tạm thời nơi ẩn núp hưu chỉnh, sau đó tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Tiếp tục đi về phía trước tiến, cái này nhường các bình dân đều là sinh lòng bất mãn, tuy nhiên không dám cãi lệnh, nhưng là lại là không ngừng hướng người chung quanh thảo luận lấy nguyên nhân. Mà Hạo Yên Nguyên không có cho ra đáp án, chỉ là hắn thường xuyên đều dùng vô thần đôi mắt nhìn lấy dân chúng, cùng với nhìn lấy giết chết hai tên vạn tộc quân nhân cùng Dương Liệt. Tại trong mắt của hắn, Dương Liệt cùng người chung quanh không có cái gì bất đồng, nhưng là tên kia quân nhân giết vạn tộc sau, lúc hắn vặn vẹo tầm nhìn ra hiện thời. Tên này quân trên thân người liền cuốn quanh lấy sợi sợi hắc khí. Hắc khí này thường mắt người thường không thể thấy, liền là siêu phàm đều nhìn không được, cùng Hạo biết rõ tội nghiệp rất là tương tự. Nghe nói tại đại lãnh chúa xuất thế về trước, nhân loại phàm là tổn thương cùng giết chết vạn tộc, trên người liền sẽ có tội nghiệp này là thiên địa chán ghét mà vứt bỏ nhân loại chứng cứ rõ ràng, mà vạn tộc giết nhân loại thì vô tội, nghe nói nhân loại lúc ấy toàn bộ sẽ bị tội nghiệp này chỗ dây dưa. Mà tự đại lãnh chúa xuất thế về sau, tội nghiệp này liền bắt đầu biến mất, nghe nói đại lãnh chúa là cái thứ nhất hoàn toàn không chịu tội nghiệp ảnh hưởng người. Tại kia về sau tội nghiệp liền bắt đầu biến mất, đến Hạo xuất thế lúc, nhân loại tổn thương vạn tộc cũng không sẽ còn có tội nghiệp rồi. Lại là không nghĩ đến lúc này, tội nghiệp này thế mà lại có xuất hiện. Mà vẫn còn không vẹn vẹn là tội nghiệp, Hạo phát hiện hắn vặn vẹo tầm mắt còn có thể xem đến cái khác rất nhiều đồ vật. Tỉ như hắn có thể xem đến tại cái này màu đen tội nghiệp phía trên còn loáng thoáng có sương mù, không sai, liền là lúc ấy tại cấm địa xuất hiện loại đó sương mù, cái này sương mù cao cao tại thượng, một tia một sợi kết nối lấy thiên không nhất chỗ sâu. Phản phất kéo dài đến vô cùng vũ trụ xa xôi cuối cùng, tại Hạo trong tầm mắt, Cái này sương mù cơ hồ tràn ngập tại hết thảy vũ trụ bên trong, chỉ là cao cao tại thượng, ngược lại là làm như không thấy rồi. Cái này màu đen liền là từ sương mù nảy sinh, trừ cái này màu đen khí tức ngoài ra, Hạo còn xem đến kinh người đồ vật vô cùng, lại phối hợp hắn ngủ say cái này mấy ngày này chỗ sưu tìm được tin tức, cái này mới là hắn quyết định tiến vào dãy núi nguyên nhân. Hạo phát hiện hắn vặn vẹo tầm nhìn có thể xem đến nào đó chân thật, một trong số đó liền là số mệnh, hắn cũng có thể như Trương Hạo hoán một cái tiểu đồng bọn như vậy xem đến số mệnh rồi. Mà còn hắn còn có thể xem đến số mệnh sau lưng càng cấp độ sâu đồ vật. Lúc đại di chuyển sau, bọn hắn cái này hơn 3.000 người tại bầy dưới chân núi tạm thời dàn xếp đi xuống, tại Hạo trong mắt, cái này chỉ đoàn đội số mệnh theo an ổn về sau liền bắt đầu dần. Dần nảy sinh, đại bộ phận người đều vi màu trắng số mệnh, như khói như sương mù, một số nhỏ người là màu đỏ số mệnh. Còn có cá biệt người là màu vàng số mệnh, mà trong đó Dương Liệt cùng hai cái phúc mang là vàng bên trong mang xanh, chí thì là mang nhiều vài tia xanh. Còn đến chính hắn thì là thuần thanh sắc số mệnh, thanh chi lại thanh, như cùng hắn Hạo Thiên Kính phát tán hào quang như vậy, thanh tịnh như thanh thiên, một tơ một hào tạp chất đều không có. Cá nhân số mệnh này sẽ ngưng kết vi tập thể số mệnh, theo an ổn, số mệnh tổng sản lượng liền sẽ tăng trưởng, tại Hạo sở học tập qua số mệnh trong tri thức. Cái này liền đại biểu lấy nhân tâm an ổn, đồng thời cũng sẽ bắt đầu dần dần xu các tị hung, theo đạo lý đến nói cái này là việc tốt, nhưng là tại Hạo vặn vẹo trong tầm mắt, theo cái này số mệnh tăng lên, kia sương mù thế mà có sợi sợi từng sợi bắt đầu hướng bọn hắn cái này đoàn đội số mệnh ăn mòn mà đến, tuy nhiên chỉ có từng giọt, nhưng lại như cùng thiên la địa võng một dạng không đâu không có, đem cái đoàn đội này số mệnh hoàn toàn chiêu mộ tại trong đó. Số mệnh càng mạnh, cái này sương mù liền ăn mòn được càng sâu, đồng thời cái này sương mù còn sẽ rung động nó kết nối căn nguyên chỗ. Tạo thành hết thảy đa nguyên vũ trụ nào đó kỳ lạ ba động, nếu là dĩ vãng, Hạo khẳng định là nhìn không được cũng không rõ ràng, nhưng là hiện tại hắn đang tại nào đó dị biến bên trong, dị biến này nhường hắn có thể xem đến cái này hết thảy, đồng thời cũng nhường Hạo Thiên Kính có thể mà đối nó rõ ràng căn nguyên. Cái này ba động tại rõ ràng bên trong biểu hiện sương mù đang tại thông qua nào đó phương thức chưa rõ. Đến đúng đa nguyên vũ trụ thời gian tuyến, vận mệnh tuyến, nhân quả tuyến tiến. Hành sửa đổi, nhân loại số mệnh càng là cường đại, loại này sửa đổi liền càng là đáng sợ. Còn đến kết quả là cái gì, Hạo đã có thể tưởng tượng được đến rồi, đại lãnh chúa vẫn lạc, cấm địa chính phủ hủy diệt, chung kết hết thảy, đó chính là kết quả. Đại di chuyển sau thứ 96 ngày, tạnh, mặt trời mọc 2 giờ 21 phân, biến hóa không lớn. Cơ chế cùng vận mệnh, cái này là ta cùng kia đầu có cái gương tiên thiên linh bảo hư không ác ma tiếp xúc lúc, theo chỗ của hắn được đến tin tức, chỉ là tinh thần của hắn hoàn toàn không bình thường, không, cùng nó nói là không bình thường, chẳng bằng nói hắn tinh thần liền sinh vật đều không tính là, kia là một loại hoàn toàn không cách nào hình dung khái niệm cùng logic lên dị biến. Cho nên muốn theo đó tìm ra đặc biệt tin tức, cái này là sự tình phi thường khó khăn, may mắn là, cùng hắn tiếp xúc sau. Tinh thần của ta cũng bắt đầu hướng về loại dị biến này tiến hành lấy, mượn nhờ Hạo Thiên Kính trợ giúp, tại ngủ say chút này trong cuộc sống, ta rốt cục tìm được cơ chế cùng vận mệnh tin tức, nhưng là không được đầy đủ, ta không rõ ràng là cái này đầu hư không ác ma biết được không được đầy đủ, vẫn là ta yên nguyên có bộ phận tin tức không có tìm được. Sương mù này liền là cơ chế, hoặc là nói cơ chế nào đó cụ hiện, nó liền như cùng đa nguyên vũ trụ nào đó bản chất một dạng. Quản chế lấy về nhân loại, về vạn tộc nào đó thăng bằng cơ chế, theo hiện nay đang được đến tin tức có thể biết rõ, lúc nhân loại đạt được số mệnh lúc, cơ chế liền sẽ khởi động, đầu tiên là đối với cần nhân loại tiến hành quản chế, một khi đạt được số mệnh vượt qua màu trắng cực hạn, cũng liền là theo màu trắng ngưng tụ ra màu đỏ lúc, sương mù liền sẽ đối với cái này cái nhân loại tiến hành dây dưa, đồng thời sương mù sẽ liên thông đa nguyên vũ trụ, bắt đầu nhỏ xíu sửa đổi thời gian tuyến, vận mệnh tuyến, nhân quả tuyến. Cái này cái nhân loại liền sẽ vì vậy mà đụng phải sự tình các loại. Hoặc là ngẫu nhiên tao ngộ vạn tộc tập sát, hoặc là liền là kinh lịch ma thú kiếp nạn, hoặc giả là đi đến nào đó hiểm địa, tao ngộ nào đó thiên tai nhân họa, trong đó lấy tao ngộ vạn tộc tập sát khả năng tính cao nhất, cơ chế trong đó một cái muốn điểm liền là nhân loại không thể ngưng tụ ra số mệnh đến. Khó trách lúc trước Tử Nha nói cho ta, hắn tại phụ tá đại lãnh chúa về trước, đã từng phụ tá kia cái nhân loại thế lực. người bên trong tương tự anh Hào nhiều là kinh lịch kỳ hiểm, hắn lúc ấy còn cảm thán xưng thiên tướng Hàn Đại Nhậm, tất sẽ trước dành cho các loại đau khổ cùng sinh tử nguy hiểm. Mà cái này mới có khả năng rèn luyện ra anh Hào đến, lúc ấy ta cũng như vậy cho là, một mặt là kinh lịch của ta bản thân cũng là như thế, về phương diện khác rất nhiều trong tiểu thuyết dường như cũng đều là như thế, nhưng là hiện tại nghĩ đến thật là nhường ta kinh hồn tán đảm a. Có đại khí vận người, thế nào khả năng chốn gặp nạn? Số mệnh thuộc về kỳ thật liền nên là Su Cát Tị Hung mới đúng a, nhưng là đến chúng ta nhân tộc, ngược lại biến thành có đại khí vận nhân loại chốn gặp nạn, tuy nhiên nguy hiểm cũng là cơ hội, gặp được vạn tộc tập kích, nếu là đào thoát trước liền có kinh nghiệm. Ma thú tập kích cũng là đồng lý, nếu là hiểm cảnh các loại, bình thường đều có kỳ ngộ tại trong đó, nếu là sống quá rồi, kia tự nhiên cũng có thể được đến chỗ tốt, loại này chốn gặp nạn, tiếp đó sống sót, nhìn như là được đến tốt chỗ, nhìn như là thành tựu anh hào, nhưng là vốn nên là có một vạn cái có số mệnh nhân loại, đến cuối cùng khả năng liền chỉ sống sót một cái, loại này không nhận thức được xóa bỏ không rõ ràng phai mờ chúng ta nhân loại bao nhiêu lần cuộc khởi, hiện thực lại. Không phải tiểu thuyết như vậy ghi là vì tình tiết đặc sắc, nhưng là trong hiện thực có đại khí vận người thường thường đều là từng bước chậm tích lũy từ từ hướng lên. Cuối cùng biến chất liền tịch quyển thiên hạ, kia đến cái gì từng bước hiểm cảnh a? Cái này còn chỉ là cơ chế tối sơ cấp giai đoạn, liền đã cơ hồ xóa bỏ nhân tộc ta 99% phía trên nhân tài anh hào rồi, những người còn lại có khả năng bộc lộ tài năng, như vậy liền sẽ tiến vào cơ chế hạ một cái giai đoạn, vạn tộc đồng hóa, hoặc là dị nhân hóa. Cơ chế lúc xác nhận lấy các loại hiểm cảnh hiểm địa không cách nào xóa bỏ lúc, liền sẽ theo cường ngành xóa bỏ chuyển biến làm lung lạc giai đoạn, sẽ sửa chữa thời gian tuyến, vận mệnh tuyến, nhân quả tuyến đến vì cái này cái nhân loại cung cấp lung lạc tình cảnh. Tỷ như lúc trước Tử Nha phụ tá cái thứ nhất nhân tộc thế lực, một bắt đầu khởi bước lúc từng bước mạo hiểm, chết không rõ ràng nhiều ít anh hào, nhưng là một khi ẩn núp tại vạn tộc tối mặt, khống chế một cái vạn tộc thế lực sau, chỉ cần tiểu tâm cẩn thận, liền cơ hồ không khả năng thất bại, thời điểm này bọn hắn liền sẽ tiếp xúc đến vạn tộc một mặt nhu tình, tỷ như đồng tình hơn nửa trợ giúp nhân loại vạn tộc, cái này lại không phải nói dối giả tạo, mà là chút này vạn tộc quả thật đồng tình hơn. Nửa trợ giúp vạn tộc, hoặc vì nó dương mắt, hoặc vì nó thủ hạ, hoặc vì nó đồng bọn, hoặc tới tình lữ, kinh lịch sinh tử nguy cơ đều không xa không rời, liền sẽ lấy được anh hào tín nhiệm, mà còn nhân loại nội tình sai lệch, đủ để cho bất kỳ nhân loại chi sĩ có học thức đều rõ ràng, chỉ dựa vào nhân loại là cơ hồ không cách nào tại vạn tộc văn minh hạ cuộc khởi, liền là có số ít anh hào, cũng không khả năng dựa vào người nguyên thủy, thậm chí là không có trí tuệ hồ đồ nhân loại cuộc khởi qua tới. Cho nên bọn hắn nhất định phải dựa vào vạn tộc, mượn nhờ vạn tộc, dung nạp vạn tộc, do đó đến được đến nhân loại cuộc khởi chi cơ, lúc trước Tử Nha phụ tá cái thứ nhất thế lực liền là như thế. Tiếp đó liền theo nội bộ bại rồi, sở hữu nhân loại anh hào cơ hồ bị tỉnh ngộ lại vạn tộc đuổi tận giết tuyệt. Trên thực tế, nhìn chung đại lãnh chúa cuộc khởi quá trình, một bắt đầu hắn gặp được các loại sinh tử nguy hiểm, ngược lại là càng ngày càng mạnh, về sau vạn tộc liền lập tức quỳ lạy. Hắn cũng tiếp nhận, nhưng là yên nguyên duy trì lấy cường thế, liền thánh vị đều áp không phục hắn, cái này lung lạc lập tức liền chuyển biến đến chân thành trên mặt cảm tình, Iluvata điện hạ liền là vì thế mà thiết, thậm chí về sau cùng đại lãnh chúa không xa không rời vô danh hệ phổ cũng là như thế. Khổng Tuyên tộc trưởng của Khổng Tước tộc thậm chí nguyện ý vì đại lãnh chúa mà rơi rụng thấp vĩ độ, bọn hắn không có giả tạo, liền là chân tâm thật ý đầu nhập vào đại lãnh chúa, nhưng chính bởi vì như thế, mới thật là khó lòng phòng bị. Cái này cơ chế bước thứ hai liền sẽ cho người tương tự anh hào lệch hướng nhân loại đường lối, cuối cùng, hoặc là thân tử diệt tộc, hoặc là liền là trở thành vạn tộc, hoặc là liền là hóa thành dị nhân, mà chỉ có đại lãnh chúa lần nữa bộc lộ tài năng, lúc ấy hắn kỳ thật cũng có lựa chọn, ngân sắc đại địa một thời chiến, chỉ cần tiếp tục duy trì nửa nhân loại nửa huyết tộc đối ngoại tuyên bố. Như vậy hắn liền là thuộc về vạn tộc rồi, liền lại không có về sau sự tình các loại. Nhưng là đại lãnh chúa quả nhiên không hổ là đại lãnh chúa, hắn tại kia thời khắc mấu chốt dứt khoát giơ lên cao nhân loại cờ xí, cơ hồ là tại hẳn phải chết dưới tình huống phá vòng vây mà ra, chứng nhân loại thân phận, thắng ngân sắc đại địa chi chiến, cho nên mới có nhân loại cách mạng cái này chân chính cơ hội thắng. Cơ chế bước thứ hai đều không cách nào xóa bỏ nhân loại này anh hào, cái này liền là thuộc về phá cách tồn tại rồi, đến cái này một bước, cơ chế liền sẽ bắt đầu triệu hoán vận mệnh. lấy vận mệnh chi lực mê hoặc vạn tộc, cái này liền là bước thứ ba rồi, cũng là cơ chế cuối cùng một bước, đồng dạng là sửa chữa thời gian tuyến, vận mệnh tuyến, nhân quả tuyến, lấy nhỏ xíu chỗ vào tay, sửa đổi nào đó vạn tộc nhân vật mấu chốt tâm tư, gió nổi lên tại bé nhỏ, nhưng lại hóa thành phong quyển cuốn sạch hết thảy, một nhỏ xíu bắt đầu biến hóa trong lòng, liền có các loại diễn biến, tới cuối cùng, liền sẽ biến thành vạn tộc đỉnh chấp tồn tại vây công cái này cái nhân loại anh hào, cái. Này liền là tất sát một kích, cơ hồ không thể nghịch chuyển, chỉ cần giết được nhân loại này. Cái này đại khí vận, lớn anh hào liền sẽ tiêu tán, hy vọng của nhân loại liền sẽ lần nữa tan biến. Cái này liền là cơ chế cuối cùng rồi, nếu là liền dạng này đều không cách nào giết chết nhân loại này, như vậy nhân loại này liền có cải thiên hoán nhật chi năng, thậm chí có thể cải tạo thiên địa vũ trụ này, lúc này, cơ chế liền sẽ triệu hoán vận mệnh buông xuống, sương mù tự trái tim mà dậy. Ta sợ được đến tin tức liền là chút này rồi, còn đến vận mệnh là cái ta gì lại không rõ ràng, cái này cũng là ta tiếp được đến muốn thăm tìm, mà còn biết rõ cơ chế cùng vận mệnh người. Không thể đầy đủ đem cơ chế cùng vận mệnh lấy chủ động phương thức cáo tri người khác, cái này phạm vi chủ động là cái gì, nếu là cáo tri người khác lại sẽ phát sinh cái chuyện gì, nếu là không cách nào cáo tri người khác, như vậy lúc trước đám thánh vị của Long tộc trận doanh vì cái gì sẽ biết cơ chế cùng vận mệnh. Nếu là lấy bị động phương thức cáo tri lại sẽ như thế nào, những nghi vấn này đồng dạng cũng muốn khảo thí cùng thăm dò. Hạo đem cái này quyển nhật ký khép lại, hắn đôi mắt yên nguyên vô thần nhìn lấy phía trước, tiếp đó hắn nghĩ đến kinh lịch của bản thân, theo gặp nạn. Đến cùng ép mến nhau, đến triệu hoán đại lãnh chúa, đến cấm địa chính phủ, về sau vạn tộc dung nhập, đặc biệt là cuối cùng, hạ vị diện trận doanh cùng Long tộc trận doanh các loại đại lượng vạn tộc kỳ quỷ cử động, không hề nghi ngờ. Bọn hắn bởi vì nào đó con đường cũng biết rõ cơ chế cùng vận mệnh tồn tại, bọn hắn gia nhập vào đại lãnh chúa dưới cờ liền là giấu giếm giả tâm, vi liền là tăng nhanh cơ chế triệu hoán vận mệnh đến nơi. Nghĩ đến chỗ này, Hào lại mở ra quyển nhật ký, hắn lấy tay chỉ tại phía trên nhẹ nhàng huy động, liền có văn tự tại quyển nhật ký nổi lên hiện. Nhưng là cơ chế cũng không phải triệt để vô giải. Kia đầu hư không ác ma cho ta trong tin tức có một chút xíu đề cập, cái này mấy ngày này. Ta cũng một mực tại tự hỏi thế nào lẩn tránh cơ chế, tiếp đó ta theo lúc ấy cùng cái này đầu hư không ác ma đối thoại bên trong được đến một cái đáp án. Đạt được bao nhiêu liền muốn giao ra bao nhiêu, nói cách khác. Hy sinh. Chương 86, 87, ta sẽ không dừng bước lại. Thường. Từ đội ngũ tiến vào dãy núi về sau. Đám người tưởng là đã vô sự, dù sao bọn hắn cũng không có bại lộ, chỉ là hai cái vạn tộc trung tầng nhân viên mất tích, tại cùng loại cổ đại, cùng loại thành bang thời đại văn minh hạ, đây thật là chuyện lại không quá bình thường, tại loại này văn minh trình độ bên trong, đừng nói là trung tầng nhân viên, chính là đỉnh cấp người cầm quyền thành viên đều có thể một trận bệnh nhẹ liền chết đi, đương nhiên, cân nhắc đều kia là vạn tộc, hữu ma phỏng theo, có thể chất, có siêu phàm, còn không đến mức một trận bệnh nhẹ liền chết. Nhưng là tại loại này văn minh cấp độ hạ, mất tích một hai người thật cùng trò trẻ con. Cho nên trừ Hạo lấy bên ngoài, còn lại người đều không có đem hai cái này vạn tộc bộ lạc coi ra gì, đều tưởng là việc này liền đến đây là kết thúc, nhưng là ai biết khi tiến vào dãy núi sau cái nào đó thời gian điểm trúng, cái này hai con vạn tộc bộ tộc thế mà đồng thời phái ra quân số hướng bọn hắn trước đó chỗ phương hướng điều tra mà đến, lúc đầu lẫn nhau có đối địch hai cái này bộ tộc thế mà không có công kích lẫn nhau. Mà là mạnh ai nấy làm bắt đầu điều tra dãy núi dưới chân. Bọn hắn điều tra trước đó đám người hiện đang ở lâm thời nơi ẩn núp. Cụ thể tra tìm đến cái gì không biết, dù sao trinh sát nhân viên cũng không dám áp sát quá gần, tại cái này về sau, hai cái bộ tộc nhân viên liền bắt đầu hướng về trong dãy núi xuất phát. Tiên đoán ma pháp sao? Trinh sát nhân viên đem hai cái này bộ tộc quân đội động tỉnh báo cáo trở lại, Dương Liệt, Chí, công trình sư Dương lại tụ lại với nhau thảo luận. Ba người đạt được kết luận hoàn toàn giống nhau, hai cái này bộ tộc dựa vào ma pháp lực lượng đến xác nhận bọn hắn tồn tại, nhưng là vì cái gì hai cái trung tầng nhân viên mất tích, có thể để hai cái bộ tộc xuất động quân đội, cùng vì cái gì hai cái này bộ tộc quân đội sẽ mạo hiểm tiến vào dãy núi. Cái này khiến ba người mười phần không hiểu. Hoặc là nói, mục tiêu của bọn hắn căn bản cũng không phải là cái kia hai cái trung tầng, mà là chúng ta. Dương Liệt bỗng nhiên như thế nói ra. Công trình sư Dương cùng Chí đều nhìn lẫn nhau, sau đó hai người đều là gật đầu, công trình sư Dương liền nói ra, rất có thể, không phải lãnh tụ thiên không có khả năng cố chấp như vậy nhất định để chúng ta tiến vào quần sơn trong, rất có thể mục tiêu của bọn hắn chính là chúng ta. Chí thì sâu kín nói ra, cho nên nói. Là vạn tộc thánh vị sao? Bọn hắn tất cả mọi người cùng vạn tộc đều có huyết hải thâm cừu. Trong đó Hạo cùng Chí càng là trong bọn họ bi thảm nhất hai người, chỉ là cả nhà đều chết tại trận kia trong sương mù, thê tử, hài tử, tất cả đều không có, mà Hạo thê tử cũng chết, tính cả còn chưa xuất thế hài tử đều không có, chuyện này để tất cả người biết đều là trầm mặc, trong lòng cũng đều là thê lương. Truy cứu nguyên nhân, chính là vạn tộc phản loạn, mà vạn tộc thánh vị càng là trí mạng phản loạn lực lượng, tại không có đại lãnh chúa trấn áp hết thảy tình huống dưới. Vạn tộc thánh vị cơ hồ không thể địch nổi, đặc biệt là từ nội bộ công hãm cấm địa lúc, rất nhiều đối ngoại thiết kế phòng ngự đều không thể khởi động. Lúc ấy chính là thánh vị tập thể phản loạn, lúc này mới dẫn đến cuối cùng đám người lâm vào tuyệt cảnh, Hạo không thể không khởi động cuối cùng mục nát, dùng cái này đến tiến hành trận này đại chuyển di. Đối với mọi người tới nói, vạn tộc thánh vị chính là bọn hắn không đội trời chung tử thù, bọn hắn tới tuyệt đối là không chết không thôi. Cho nên nếu là vạn tộc thánh vị thật biết bọn hắn tồn tại, cái kia vạn tộc thánh vị nhóm cũng là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua bọn hắn, là tuyệt đối sẽ đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Nếu thật là vạn tộc thánh vị, vậy bọn hắn trực tiếp liền sẽ hàng lâm. Dựa vào chúng ta bây giờ lực lượng căn bản là không cách nào đối kháng bọn hắn, trừ thiên còn có sức phản kháng, còn lại chúng ta trong mắt bọn hắn cùng côn trùng không có gì khác biệt, vậy bọn hắn vì cái gì không hàng lâm đâu? Công trình sư Dương có cái nhìn khác biệt, hắn đối với hai người nói ra. Đây cũng là Dương Liệt cùng Chí nghi ngờ địa phương, bởi vì nếu không phải thánh vị chỉ thị, ở vào thấp văn minh cấp độ hai cái vạn tộc bộ tộc, bọn hắn không có khả năng sống chung hòa bình, đừng nói là sống chung hòa bình, hai phe quân đội gặp đoán chừng trước tiên liền đem não ăn mày đều đánh ra đến. Nhưng là hai phe này xác thực bảo trì hòa bình, bản thân cái này cũng chỉ có thể là cấp bậc cao hơn lực lượng thống hợp mới có thể làm được. Cho nên nói nếu không phải thánh vị cũng khả năng không lớn. Dứt khoát đem cái này hai con bộ tộc quân đội quan chỉ huy cho bắt tới tốt. Dương Liệt sờ sờ cái cằm nói, thuận tiện cũng thử một chút thời đại này vạn tộc thực lực ra sao. Chí liền hai mắt toát ra hung quang gật đầu, công trình sư Dương thì có chút chần chờ, hắn nói ra, thiên đoán chừng còn có 2-3 ngày liền sẽ thức tỉnh, nếu không chờ hắn tỉnh chúng ta hỏi một chút nhìn. Ta cảm giác thiên tự hồ không hy vọng đối hai cái vạn tộc bộ tộc đánh cỏ động rắn dáng vẻ. Dương Liệt chỉ lắc đầu nói, người khác đều đuổi theo, cái này cũng chưa tính đánh cỏ động rắn. Mà lại ta cũng không nói muốn trực tiếp mãn đi lên a, nơi này chính là núi tuyết a, đầy đất đều là núi tuyết, bọn hắn không phải muốn tới truy tung chúng ta sao? Cái kia dẫn phát tuyết lở cái gì không phải rất bình thường sao? Ta mang mấy cái huynh đệ đi làm ra tuyết lở. Chỉ ngươi mang mấy cái quân nhân tinh nhuệ đi bắt quan chỉ huy của bọn hắn,